Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 30, Liên minh chiến thuật với Kiếm Hoàng Triều đã được Hoàng đế biết rõ. Đối với những dị giới thần chi hậu duệ này, Hoàng đế cảm thấy rất cảm kích. Một ngày nọ, hắn triệu tập tất cả các thần tộc tử đệ trong Thánh Linh Hoàng Triều đến Hoàng Cung. Hắn chuẩn bị chia sẻ thông tin về cơ duyên lớn. Những manh mối trước đây chỉ là một phần, còn chân chính đại cơ duyên hôm nay mới được tiết lộ. Trần Ninh cùng ba người cũng tính toán vào Hoàng Cung một lần. Suy cho cùng, việc đến Thông Huyền Thiên chính là để hướng tới cơ duyên. Lúc này, trong đại điện, rất nhiều thần tộc tử đệ đang hội tụ. Không chỉ có thần tộc tử đệ, mà còn có các cường giả trong Thánh Linh Hoàng Triều. Trong đó có không ít người đạt đến Thánh Vương Cảnh. La Thiên Lâm là một trong những người nổi bật. Hắn là nguyên soái quân đội Thánh Linh Hoàng Triều, được gọi là Bình Thánh. Hôm nay, hắn không chỉ chia sẻ cơ duyên manh mối cho những người khách bên ngoài, mà còn muốn bố trí chiến thuật, thương nghị tỉ mỉ cách đối phó với Thiên Lang Hoàng Triều. Do đó, vị Bình Thánh này cũng đến đại điện. Hắn luôn không ưa thích những kẻ ngoại lai, nhưng do Hoàng đế đã có lệnh phải tiếp đãi những người này, hắn đành phải kìm nén sự không thích của mình. Thánh Linh Hoàng đế ngồi trên hoàng tọa, hồng quang rạng rỡ, tay cầm một chiếc ly lưu lưu tử. Hôm nay hắn vô cùng cao hứng. Việc có thể kết minh với Kiếm Hoàng Triều là điều mà trước đây hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến. Giờ đây, nó đã thành hiện thực. Hai phương Hoàng Triều đã kết minh, cùng nhau tiến công Thiên Lang Hoàng Triều, gần như chắc chắn sẽ đạt được thắng lợi. Điều này cũng giúp hắn cuối cùng có thể chia sẻ thông tin về cơ duyên lớn nhất trong cảnh nội của Thánh Linh Hoàng Triều. Suy cho cùng, muốn dựa vào những dị giới thần chi hậu duệ này, cần phải khiến bọn họ tự nguyện nghĩ đến điều đó. Trong số các thần tộc tử đệ, người có địa vị cao nhất chính là Thanh Hà Tiên Tử của Nguyệt Thần Tộc. Nàng là người mà Thánh Linh Hoàng Đế muốn mở miệng gọi. Tuy nhiên, bên ngoài cửa điện lại vang lên tiếng ồn ào rối loạn. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía đó. Hoàng đế càng tỏ ra không vui, nói, trong tình huống trọng yếu như thế này, đi xem thử ai đang gây rối. La Thiên Lâm gật đầu với thuộc hạ bên cạnh. Ngay lập tức, có hai cường giả từ trong hoàng cung tiến lên. Lúc này, bên ngoài cửa điện, một hoạn quan đầu mục đã chặn Trần Minh cùng ba người lại, miệng nói lẩm bẩm, các ngươi tuy là khách từ ngoại giới đến, nhưng lại không có thiếp mời. Hôm nay là cuộc nghị luận đại sự, các ngươi không được vào. Những người được mời hôm nay đều là thần tộc tử đệ đã đến từ trước. Trần Minh cùng ba người trước đó không vào cung dự tiệc, tự nhiên không có tư cách này. Hoàng đế lo lắng có khách từ các hoàng triều khác trà trộn vào, cho nên hôm nay đã thiếp mời. Vì vậy, Trần Ninh cùng ba người không có thiếp mời, nên bị hoạn quan tổng quản chặn lại. Chúng ta thực sự không có thiếp mời, nhưng để ngươi đi vào thông bẩm thì được. Ngươi chỉ cần gọi một người, cũng có thể chứng minh thân phận của chúng ta. Trần Ninh có chút bất đắc dĩ mở miệng, chỉ cảm thấy lão thái giám này thật quá quát. Hoạn quan tổng quản vẫn lắc đầu nói, bên trong đang bàn luận đại sự, há có thể tùy tiện bị ngắt quãng. Ta thấy các ngươi vẫn nên đi đi. Lúc này, hai cường giả trong hoàng cung cũng tiến đến cửa điện. Sau khi hỏi rõ chân tướng, họ đều lạnh lùng nhìn Trần Minh và ba người, nói, không có thiếp mời thì vô pháp vào bên trong. Cho dù các ngươi là thần tộc tử đệ cũng không thể phá hư quy củ. Họ đều là thuộc hạ của La Thiên Lâm, tự nhiên cũng không ưa thích những khách từ dị giới. Chúng ta không vào được cũng không sao, nhưng hậu quả các ngươi xác định sẽ gánh chịu chứ. Ta khuyên các ngươi nên đi thông bẩm một tiếng. Trần Ninh cười nhìn đối phương, một người trong số đó khinh thường nói, ngươi tuy là thần chi hậu duệ, nhưng theo ta biết, các ngươi cũng không bền chắc như thép, ngươi có thể làm gì? Đúng vậy, đường kim bệ hạ kính trọng các ngươi, nhưng không có nghĩa là sợ hãi các ngươi. Tốt, vậy chúng ta có thể thật sự đi rồi. Trần Ninh lắc đầu, chuẩn bị rời đi, dừng bước. Lúc này, một âm thanh ôn hòa vang lên. Ngay sau đó, từ trong điện, một người lướt ra, chính là Thanh Hà Tiên Tử. Theo sự xuất hiện của nàng, thậm chí trong điện, hoàng đế cũng bị kinh động. Phải biết rằng, những thần tộc tử đệ này đều do Thanh Hà Tiên Tử dẫn đầu. Vì vậy có thể thấy được vị trí của họ không hề tầm thường. Toàn bộ Thánh Linh Hoàng Triều cũng phải bồi phục cẩn thận. Không ngờ các ngươi cũng đến. Thanh Hà Tiên Tử cười khẽ lên tiếng. Trần Đình nhún vai, đến là đến. Chỉ có điều có người không cho vào, chúng ta cũng chuẩn bị đi đâu. Nghe vậy, lông mày Thanh Hà Tiên Tử nhíu lại, nàng quay người về phía hoàng tọa của Thánh Linh Hoàng Đế và nói, mấy vị này là những tuấn kiệt của Thái Nhất thần tộc. Quý triều có được cơ hội hôm nay kết minh với Kiếm Hoàng triều, toàn bộ đều là nhờ công lao của Trần huynh đệ này. Nghe đến đó, rất nhiều người trong Thánh Linh Hoàng triều đều cảm thấy nội tâm chấn động. Thanh Hà Kiên Tử bình thản nói, nhiều mấy người lạnh nhạt ở đây, ta có thể chịu trách nhiệm mà nói, Thánh Linh Hoàng triều tất sẽ diệt vong. Cái gì? Một người quyết định sự tồn vong của Thánh Linh Hoàng triều, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Rất nhiều người đều nháy mắt, mồ hôi lạnh đã thấm ướt. Nếu như lời này do người khác nói ra, bọn họ có thể không tin, thậm chí cảm thấy rất buồn cười. Nhưng lời này được phát ra từ miệng của Thanh Hà Tiên Tử thì không thể nghi ngờ. Hơn nữa, Thanh Hà Tiên Tử cũng không nói sai. Kiếm Hoàng triều có thể kết minh với Thánh Linh Hoàng triều đều nhờ vào Lý Trường Sinh. Mà quyết định của Lý Trường Sinh chính là vì Trần Ninh. Sự coi trọng mà Lý Trường Sinh dành cho Trần Ninh càng khiến người khác phải thán phục. Chỉ cần Trần Ninh nghĩ đến sống hay chết của Thánh Linh Hoàng triều chỉ là cho một ý nghĩ. Lúc này, khi nghe lời nói của Thanh Hà Kim Tử, Thánh Linh Hoàng đế càng vội vàng rời khỏi hoàng tọa, bước ra đến cửa điện, hướng về Trần Ninh hơi chắp tay nói, không biết tôn hạ giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Thấy hoàng đế cúi mình như vậy, La Thiên Lâm âm thầm nắm chặt quyền, ánh mắt trở nên âm trầm. Còn tên hoạn quan tổng quản đã ngăn Trần Ninh cùng ba người, giờ đây hai chân mềm nhũn quỳ trước mặt Trần Ninh, nước mắt tuôn đầy mặt. Hai người thuộc hạ của La Thiên Lâm cũng mặt mày tái mét, bọn họ không thể ngờ rằng người này lại có địa vị cao quý như vậy. Thánh Linh Hoàng đế nhìn về phía hai người kia và tên hoạn quan tổng quản, tiếp tục lạnh lùng nói, đem ba người này chém ngay lập tức. Có người lĩnh mệnh đưa ba người kéo đi. La Thiên Lâm nắm quyền trong tay càng siết chặt. Thánh Linh Hoàng đế cẩn thận nhìn về phía Trần Ninh hỏi, không biết ngài cảm thấy thế nào? Nếu ngài không hài lòng, ta sẽ cho chém tất cả thị vệ canh phòng hôm nay. Chỉ cầu ngài tha thứ, không có quan hệ gì với người ngoài, đừng muốn tăng thêm sát nghiệt. Hắn đáp, ngài thật khoan dung độ lượng, không hổ là nhân trung chi long. Thánh Linh Hoàng đế khen ngợi, chỉ một ngón tay nói, vậy thì mau mau theo ta vào trong. Trần Ninh mỉm cười với Thanh Hà Kiên Tử rồi cùng nhau tiến vào điện. Trong điện, một đám thần tộc tử đệ đều hướng Trần Ninh chắp tay làm lễ. Hôm qua, biểu hiện của Trần Ninh đã chinh phục bọn họ. Thánh Linh Hoàng đế vì nịnh hót Trần Ninh cũng rất nhanh chóng đi vào chính đề, được các vị thiên kiêu trợ lực cùng Kiếm Hoàng triều kết minh, triều ta rốt cuộc có phần thắng. Để tạ ơn các vị, ta sẽ công bố một bí mật lớn nhất, trong đó chứa đựng cơ duyên mà chỉ có các vị thiên kiêu may mắn mới có được. Nghe đến lời này, tất cả mọi người có mặt trong trường đều lắng tai nghe. Trong cảnh nội Thánh Linh Hoàng triều, tại Tử Phong Lâm, tất cả mọi người đều di chuyển nhanh chóng, lòng dạ bọn hắn đều cảm thấy kịch liệt. Nguyên nhân là vì những lời của Thánh Linh Hoàng đế về cơ duyên thực sự quá mức kinh thế hãi tục. Tại Tử Phong Lâm lại giấu một vị thần. Đương nhiên, năm xưa trong cuộc thần ma đại chiến, tôn thần này đã bị phá hủy, cảnh giới giảm sút lớn và đã sớm mất đi thần phong thái. Hiện nay, trải qua mấy trăm ngàn năm, khí số của hắn cũng đã sắp hết. Thế nhưng, hắn từng là thần, chỉ cần có thể gặp một tôn thần thì cơ hội sẽ vô số. Cuối cùng, mọi người đến trước một tòa nhà tranh trong Tử Phong Lâm, đây chính là nơi cư trú của tôn thần. Trần Ninh cùng ba người cũng theo đám đông tiến vào. Không lâu sau, cánh cửa nhà tranh bị đẩy ra, mọi người không khỏi nín thở. Thực ra, mặc dù bọn họ là thần tộc tử đệ, nhưng tuyệt đại đa số đều chưa từng gặp thần. Chỉ có một số ít như Cơ Hồng Y, Quân Thiên Mệnh và các đỉnh cấp thiên kiêu mới có may mắn gặp được thần linh. Họ có thể đã nhận được sự giúp đỡ từ thần linh để tạo lập thần mạch, hoặc như Ninh Cô Thành, được thần coi trọng, sau đó lại đến Lý Trường Sinh, một nhân vật thiên địa sủng ái với vận khí xuất sắc. Các thần tộc tử đệ khác hầu như không có cơ hội gặp thần. Và vào lúc này, khi cánh cửa nhà tranh được mở ra, một lão nhân bước ra. Hắn là một lão nhân hết sức bình thường, chỉ giống như một nông dân trong đồng ruộng. Thế nhưng, tại chỗ này toàn là những thần tộc thiên kiêu, họ tự nhiên nhận ra rằng vị lão nhân này có chút không tầm thường. Trên người hắn sở hữu khí tức của Thánh Hoàng, năm đó hắn là thần. Hiện nay dù cảnh giới đã giảm sút lớn, nhưng vẫn là một tôn Thánh Hoàng. Hạo Thổ tiểu bối, gặp qua tiền bối, một đám thần tộc tử đệ đồng thanh nói, giọng điệu cung kính. Dù có nói thế nào, người trước mặt cũng từng là một tôn chân thần, tự nhiên phải được lễ kính. Trước đây tại Thông Huyền Thiên, bọn họ gặp nhiều thần linh hư ảnh, chỉ là một vệt tàn niệm mà thôi. Nhưng lão nhân trước mặt lại vẫn sống sót trên cõi đời, điều này là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt lão nhân tràn ngập cảm xúc thổn thức. Hắn thở dài, thương hại Tam Điền, thế hệ thay đổi, các người bên trong thân thể đều chảy xuôi thần huyết mạch, ngược lại có chút thân thiết. Thanh Hà Kiếm Tử trầm ngâm hỏi, tiền bối, không biết ngày xưa ngài có tục danh là gì? Ta là Mộ Cảnh Chi Thần, nhưng hôm nay đã sớm mất đi thần cách, các ngươi cứ gọi ta là tiền bối là được. Lão nhân bình tĩnh mở miệng, năm đó ta không nỡ thấy thần ma chi chiến tạo thành tai họa, liền muốn tìm mọi cách để cầu một phần kiếp diễn cho thần cách của chư thần. Vì vậy, ta đã vận dụng thủ đoạn, đem một bộ phận thần cách của chư thần lấy ra, nhưng nay ta đã già, sợ rằng không còn bao nhiêu thời gian để sống, chỉ tiếc rằng thần cách của chư thần không thể bảo lưu lại. Năm đó những bằng hữu cũ cuối cùng cũng sắp bị xóa đi hết dấu ấn chư thần thần cách. Nghe được lời này, toàn bộ thần tộc tử đệ có mặt đều tim đập rộn ràng. Thần cách giống như thần bản nguyên và hạch tâm, nếu thực sự chiếu theo mộng cảnh này mà thuyết pháp, thì hắn có thể lấy một phần thần cách của chư thần ra. Đây quả thực là một cơ duyên lớn. Chỉ cần dung hợp một phần thần cách, hắn sẽ thu được một phần thần tính cùng lực lượng của vị thần đó. Thậm chí, cho dù chỉ là một phần ngàn vạn, cũng là một cơ duyên cực kỳ khủng khiếp. Làm sao có thể không khiến người ta kích động chứ? Rất nhiều người đã huyết dịch sôi trào, trong mắt đều ánh lên vẻ khát vọng. Tiền bối, nếu ngài có điều gì cần chúng ta giúp đỡ, hãy cứ mở miệng. Đúng vậy, tiền bối. Lúc đó thần ma đại chiến, chư thần đã vẫn lạc, không nên để cho bọn họ lưu lại vết tích xóa đi. Tiên bối có đại nghĩa như thế, chúng ta cũng xin hết lòng tận lực vì ngài. Đám người lần lượt lên tiếng, đều muốn tận tâm tận lực vì lão nhân trước mặt. Nhưng thực ra, họ đều rất hứng thú với thần cách. Đối với điều này, lão nhân trước mặt cũng thấu hiểu. Để bảo tồn thần cách, biện pháp tốt nhất chính là có người dung hợp những thần cách đó. Lão nhân quan sát bọn tiểu bối trước mắt, cuối cùng thoải mái cười một tiếng. Có lẽ tất cả đều là từ nơi sâu xa an bài, truyền thụ cho bọn tiểu bối này. Ngược lại là kết cục tốt nhất. Đã là hữu duyên, các ngươi cũng đều chảy xuôi thần chi huyết mạch, thì những chư thần thần cách này ta sẽ truyền cho các ngươi. Lão nhân trầm giọng nói. Đám người lập tức cảm thấy xúc động, lần lượt cung kính thi lễ trước lão nhân. Trần Minh, Lạc Vô Hà và Lạc Khuynh Thành cũng có mặt trong số đó. Thế nhưng, Trần Minh không giống như những người khác, hắn không hề cuồng nhiệt như vậy. Hắn hiểu rõ rằng, việc dung hợp thần cách thực sự không đơn giản, không phải đối phương muốn truyền thụ là có thể thành công ngay. Điều này còn phụ thuộc nhiều vào tự thân của mỗi người. Dung hợp thần cách sẽ mang lại cho hắn thần thủ đoạn cùng lực lượng. Có thể nói, đây là cơ duyên lớn nhất trong Thông Huyền Thiên. Tuy nhiên, điều này không hề dễ dàng. Nguyên nhân chính là bởi vì tất cả những người có mặt ở đây đều sở hữu thần chi huyết mạch. Từ trước đến nay, thần chi huyết mạch luôn là biểu tượng tôn quý của bọn họ. Chính vì sở hữu huyết mạch quý giá như vậy mà trong tu luyện, bọn họ càng thông suốt, không bị cản trở và lực chiến đấu vượt xa những kẻ có cùng cảnh giới. Nhưng giờ đây, thần chi huyết mạch của bọn họ lại trở thành một hạn chế. Để dung hợp thần cách, điều kiện tốt nhất chính là thuần triệt hoàn toàn. Tuy nhiên, thần tộc tử đệ lại vì sở hữu huyết mạch thần chi mà không đủ thuần triệt, dễ dàng dẫn đến xung đột với lực lượng thần cách. Cuối cùng, điều này sẽ dẫn đến thất bại trong dung hợp. Những điều này, bọn họ đều rất rõ ràng, nhưng trước cơ duyên như thế, dù thế nào cũng muốn liều một phen. Lão nhân nhìn những tiểu bối trước mặt đang kích động, không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Các hải tử, các ngươi cứ yên tâm đi, năm đó, ta đã vận dụng thủ đoạn, đem thần cách tồn tại trong mộng cảnh lấy ra, cho nên, cho dù dung hợp thất bại, các ngươi vẫn có thể liên tiếp nếm thử trong mộng cảnh, cho đến khi ta hao hết sinh cơ trong khoảnh khắc này. Cái gì? Đám người không khỏi kinh ngạc. Không cần hoảng hốt, để các ngươi dung hợp thần cách trong giấc mộng, tất nhiên sẽ tiêu tốn nhiều sinh mệnh lực, nhưng mà cái sinh mệnh lực này, ta nhất thời bán hội vẫn còn chịu đựng được. Lão nhân lơ đễnh cười, khiến đám người cảm thấy tôn kính hơn. Hắn liền thấy thần sắc lão nhân nghiêm nghị lên, chậm rãi xòe bàn tay ra. một đạo hư huyễn môn hộ tái hiện, bốn phía không gian đều mở mịt bởi sự dao động của lực lượng kỳ dị. Cái này môn về sau chính là giấc mơ của ta, các ngươi phải trong đó giành giật từng giây. Tiền bối yên tâm, chúng ta sẽ tận lực tranh thủ bảo lưu chứng minh cho sự tồn tại của chư thần. Đám người hứng thú hừng hực liền tính toán tiến vào trong môn hộ. Thế nhưng lúc này Trần Ninh bỗng nhiên gọi lại Thanh Hà tiên tử, nói: hết thảy đều quá khéo, ta cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thanh Hà tiên tử hơi ngẩn ra, hỏi: Trần huynh đệ, ngươi ý nói đây là một cạm bẫy sao? Khó mà nói, ta chỉ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hết thảy đều quá khéo, như thể mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn cho chúng ta, Trần Minh trầm ngâm nói. Thanh Hà tiên tử cùng với một số người trong Nguyệt thần tộc liền có chút do dự. Ban đầu họ cũng nghĩ sẽ thử một lần, dù sao cũng có nhiều cơ duyên đang chờ đón. Tuy nhiên, lời nói của Trần Minh lại khiến họ dao động. Dẫu vậy, nếu không có chứng minh thực tế, những điều này chỉ dựa vào giả thuyết về cạm bẫy. Nếu như không có giả thuyết đó, thì cơ duyên này thực sự cũng rất bình thường. Trong lúc mấy người Nguyệt thần tộc đang do dự, Man thần tộc Lý Mãnh lại khinh thường cười nói: có gì mà phải do dự, hắn Trần Minh rõ ràng là sợ hãi cơ duyên trước mắt, mà ngay cả dũng khí mạo hiểm thử một lần cũng không có. Dù cho ngươi có thể đánh bại Sở Thiên Du, theo ta cũng chỉ như vậy mà thôi. Đúng vậy, Trần Ninh huynh đệ, khi có cơ duyên, cho dù biết rõ là đầm rồng hang hổ, cũng nên xông vào một phen. Hơn nữa, tiền bối đã nói, chúng ta tiến vào mộng cảnh này không có nguy hiểm, mà còn có thể nhiều lần thử nghiệm việc dung hợp thần cách. Rất nhiều người cũng lên tiếng ủng hộ. Lý Mãnh bỗng nhớ ra điều gì, cười lớn nói: ta nhớ rồi, mấy người nhất định đang tính kế. Thậm chí Côn Luân thần tử cũng đã bị người đánh bại, người chắc chắn lại có âm mưu gì đó, nghĩ cách khuyên chúng ta lùi bước để một mình hưởng thụ cơ duyên này. Tại sao không nói gì nữa? Phải chăng ta đã nhìn thấu ngươi, khiến ngươi không nói nên lời rồi? Lý Mãnh liên tiếp hỏi. Trần Ninh không mở miệng, hắn không muốn giải thích nhiều. Những người này không có quan hệ gì với hắn, đã không tin thì hắn cũng không muốn lãng phí lời nói. Lúc này lão nhân thấy cảnh tượng này không khỏi lộ ra vẻ thưởng thức, nói: hài tử, ngươi tính tình cẩn thận rất tốt, nếu ngươi không muốn thử vậy cũng được. Tốt, vậy ta không thử. Trần Ninh mỉm cười đáp: bất quá ta lại muốn hỏi một chút về vị tiền bối này. Nếu chúng ta không đến chỗ này, ngươi dự định sẽ an bài những thần cách kia như thế nào? Lão nhân nghiêm mặt đáp: đại khái là ta sẽ cùng nhau tan biến. Nói đến đây, mọi người đều cảm thấy sầu não. Lão nhân trước mắt xác thực đang đến lúc dầu hết đèn tắt. Trần Ninh cười nhạt một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Hắn chỉ nhìn về phía những người thuộc Nguyệt thần tộc. Thanh Hà tiên tử dường như chịu áp lực rất lớn, cuối cùng mới lên tiếng: lần cơ duyên này chúng ta cũng không tham dự. Nghe nói các tộc nhân Nguyệt thần đều có chút phàn nàn, họ cảm thấy chính vì Trần Ninh mà Thanh Hà sư tỷ do dự, cuối cùng từ bỏ cơ duyên này. Những thần tộc tử đệ khác thì càng nhiều người muốn thử một lần. Rất nhanh, mọi người ở đây ngoại trừ ba người Trần Ninh và nhóm Nguyệt thần tộc, tất cả đều tiến vào cánh cửa dẫn vào mộng cảnh. Trần Ninh nhìn về phía Lạc Vô Hà. Lạc Vô Hà cười nói: Trần huynh đệ, trước giờ ngươi không bỏ qua, ta tin tưởng ngươi. Hơn nữa, ta cũng cảm thấy mọi việc có chút quá khéo. Nếu hắn nói không có nguy hiểm, thì phải cảnh giác một chút. Trần Ninh gật đầu. Lạc Vô Hà quả thật rất cơ trí, cơ duyên luôn đi đôi với phong hiểm. Có thể lão niên kia vẫn giữ tư thế hộ giá. Dù sao, sự việc này từ trong ra ngoài đều lộ ra sự kỳ quặc. Trần Ninh lại nhìn về phía Lạc Khuynh Thành, hỏi: vậy sư tỷ, ngươi cũng không đi sao? Lạc Khuynh Thành đôi mắt đẹp chớp chớp, nói: sư đệ đã cảm thấy bên trong có vấn đề, ta cũng không tiến vào. Hơn nữa, sư đệ vừa bị thương, còn cần phải chiếu cố. Cuối cùng, Trần Ninh liếc nhìn lão nhân kia. Lúc này, lão nhân duy trì lực lượng của mộng cảnh, sắc mặt có phần gian nan. Sau đó, Trần Ninh cùng ba người, thêm vào tất cả mọi người trong Nguyệt thần tộc liền rời khỏi chỗ này. Kỳ thực, sau khi nghe lão nhân giảng thuật về mộng cảnh, trong lòng Trần Ninh còn nảy sinh một suy đoán. Tuy nhiên, suy đoán này quá lớn. Nếu quả thật đúng như vậy, thì khó tránh khỏi có chút đáng sợ. Trong Thánh Linh Hoàng Triều, lúc này, tòa hạch tâm thành trì đang phải chịu đựng sự công kích hung tàn. Đại trận phòng thủ thành trì đã sớm bị phá vỡ. Nhiều cường giả trong Hoàng Triều đã ngã xuống, một nhóm lại một nhóm. bởi vì tuyệt đại đa số thần tộc tử đệ đều đã hướng về Tử Phong Lâm tìm kiếm cơ duyên, cho nên đây chính là thời khắc phòng thủ của Thánh Linh Hoàng Triều yếu ớt nhất. Thiên Lang Hoàng Triều phát động tấn công mãnh liệt, cường giả trong Hoàng Triều đồng loạt xuất trận, kèm theo đó Tử Vong thần tộc và Chiến thần tộc cũng dẫn dắt một đám thần tộc tử đệ, khiến Thánh Linh Hoàng Triều không kịp ứng phó, tổn thất nghiêm trọng. Không chỉ Hoàng Cung bị tấn công, mà các đại thành trong Thánh Linh Hoàng Triều cũng đều chịu đựng sự công kích, máu chảy thành sông, thậm chí nhiều đại thành đã đổi trụ. Những tổn thất này có thể nói là một cú đánh hủy diệt đối với khí vận của Thánh Linh Hoàng Triều. Một ngày, Thánh Linh Hoàng Triều bị kích động mạnh mẽ, điều này đồng nghĩa với việc Trần Minh và một đám thần tộc tử đệ bị buộc phải rời khỏi cục diện. Rốt cuộc, theo một đạo quang hoa óng ánh ngút trời xuất hiện tại sâu trong Hoàng Cung, một khí tức khủng bố hiện ra, một tôn thánh hoàng của Thánh Linh Hoàng Triều buộc phải xuất hiện. Tuy nhiên, Thiên Lang Hoàng Triều cũng có một tôn thánh hoàng trấn giữ. Ngay khi vị thánh hoàng của Thánh Linh Hoàng Triều ra tay, vị cường giả tối thượng của Thiên Lang Hoàng Triều cũng lập tức đuổi tới, ngăn cản hắn lại. Thánh Linh Hoàng Triều có một vị thánh hoàng do từng chịu trọng thương, nay thọ nguyên gần hết, căn bản không thể đối đầu với Tà Lang Hoàng của Thiên Lang Hoàng Triều. Thánh hoàng đã rơi vào thế hạ phong trong trận chiến. Tà Lang Hoàng chỉ cần ngăn chặn đối phương, Thánh Linh Hoàng Triều sẽ không tránh khỏi thất bại. Điều này là do phía dưới những trụ cột vững vàng đã liên tục bị đánh bại. Thánh Linh Hoàng đế trên mặt đầy vẻ u sầu, gấp gáp đi tới đi lui trong hoàng cung. Bệ hạ, chúng ta không phải đã cùng kiếm hoàng triều kết minh sao? Vì sao vẫn chưa thấy viện binh của bọn họ? Điện hạ, binh thánh La Thiên Lâm chắp tay lên tiếng. Thánh Linh Hoàng đế lạnh lùng đáp. Kiếm hoàng triều có lẽ nghĩ rằng, nhìn ta và Thiên Lang Hoàng Triều tranh đấu, họ có thể ngồi yên làm mưa ông đắc lợi. Bệ hạ, hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Chúng ta có thể phải bỏ thành mà chạy. La Thiên Lâm trầm giọng nói. Không được, ta vô luận như thế nào cũng không đi. Ta muốn cùng Thánh Linh Hoàng Triều cùng tồn vong. Bệ hạ, nếu thật sự có ngày ấy, hạ thần sẽ đích thân hộ tống ngài rời đi. Chỉ có ngài sống sót, Thánh Linh Hoàng Triều mới có hy vọng. Ngươi dám, nếu không còn cách nào, hạ thần đành phải bất kính với ngài. Đúng vào lúc này, từ bên ngoài điện, một âm thanh thống bẩm vang lên. Bệ hạ, cường giả Nguyệt thần tộc và Thái Nhất thần tộc đã trở về. Âm thanh thông bẩm tràn đầy hưng phấn. Thánh Linh Hoàng đế nghe thấy vậy, trên mặt thoáng qua một vệt nghi hoặc không thể nhận ra. La Thiên Lâm hừ lạnh nói, bọn hắn thì có thể làm gì? Chỉ là vài người ở đại thánh cảnh mà thôi, chẳng lẽ có thể nghịch chuyển được chiến cuộc sao? Bên phía công thành, những người trong Thiên Lang Hoàng Triều, trong đó có vài vị tướng lĩnh, cũng đều là thánh vương sơ kỳ. Tuy nhiên, bọn họ trở về, thực sự có thể hóa giải được một phần tình hình hiện tại. Ít nhất, họ có thể làm chủ được những người đến từ dị giới thần tộc. Những người này khiến La Thiên Lâm cảm thấy rất đau đầu. Đa số thần tộc đều ở đại thánh cảnh, thậm chí có không ít người khiến La Thiên Lâm cảm thấy áp lực. Nhưng nếu Trần Ninh cùng những người khác trở về, hắn có thể đối phó với bọn họ. La Thiên Lâm tự tin dựa vào thực lực của bản thân, có thể chống đỡ lại các tướng lĩnh của Thiên Lang Hoàng Triều. Rất nhanh, La Thiên Lâm rời khỏi đại điện, tiếp tục vùi đầu vào cuộc chiến. Thánh Linh Hoàng đế lại trầm mặc một hồi, không lâu sau mới lẩm bẩm, quả thật là có chút đánh giá thấp bọn hắn. Trong hoàng thành, khi Trần Ninh cùng ba người Nguyệt thần tộc trở về, bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng xác chết ngổn ngang khắp nơi, đều cảm thấy tức giận. Đến lúc này, những người trong Nguyệt thần tộc cũng đã hiểu rằng đây không phải là sự trùng hợp đơn giản. Họ đã phải đối mặt với Thiên Lang Hoàng Triều trong lúc tìm kiếm cơ duyên lớn lao. Thánh Linh Hoàng đế có vấn đề. Thanh Hà tiên tử nhíu mày, mở miệng nói, trong Nguyệt thần tộc, một vị tộc nhân không khỏi hỏi, có thể nào Thánh Linh Hoàng đế lại bán chính mình? Hắn vì lý do gì? Nếu Thánh Linh Hoàng Triều diệt vong, thì vị hoàng đế này thật là thảm hại. Trần Ninh sắc mặt có chút nghiêm trọng, nói, có một số phán đoán ta cần thêm thông tin mới được, hy vọng không phải như ta nghĩ. Lạc Vô Hà đi theo Trần Ninh cũng cảm nhận được một hướng suy đoán, không khỏi hơi biến sắc mặt. Trần Ninh, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Từ xa, một giọng nói vô lực vang lên, dương mắt nhìn, đó chính là Nhậm Oán, chuyển nhân của Tử Vong thần tộc. Ngươi lại tìm ta? Trần Ninh nhìn đối phương mà hỏi. Đúng vậy, ngươi đánh bại Sở Thiên Du, đã trở thành một trong những người nổi bật của Chư thần tộc. ta tự nhiên có hứng thú với ngươi, điều này cũng hợp tình hợp lý, ngươi có hứng thú với ta. Trần Ninh không khỏi cảm thấy một cơn lạnh lẽo, ha ha ha, tự nhiên là đối với thời gian đại đạo của ngươi có hứng thú. Nhậm Oán nói thẳng thắn, Trần Ninh có thể đánh bại Sở Thiên Du, chính là nhờ vào những bí thuật của thời gian đại đạo, nên Nhậm Oán cũng muốn tìm hiểu về chủ đề này. Trần Ninh, ta sẽ để ngươi sống. Nếu ngươi truyền cho ta những bí quyết về thời gian đại đạo, ngươi nghĩ sao? Biết rõ Nhậm Oán hướng về phía thời gian đại đạo mà đến, Trần Ninh đơn giản mở miệng nói, ta có thể cùng ngươi tranh đấu một phen. Nếu như ta bại, tự nhiên sẽ chuyển cho ngươi thời gian đại đạo. Nhưng trước đó, ngươi cần phải đáp ứng cho ta một câu hỏi. Ta không đáp ứng đâu. Nhậm Oán nhàn nhạt mở miệng, quyền chủ động đang nằm trong tay ta. Nếu như ta không đánh với ngươi, dùng thủ đoạn nắm giữ thời gian đại đạo, ngươi sẽ không giữ được ta. Điểm này ngươi rất rõ ràng. Trần Ninh cười nói, nghe vậy, Nhậm Oán hơi trầm mặc một chút, rồi mới mở miệng hỏi, ngươi muốn hỏi điều gì? Ta muốn hỏi điều gì? Ta muốn biết các ngươi lần này tấn công Thánh Linh Hoàng Triều là ý của ngươi và Ninh Cô Thành hay là ý của Thiên La Hoàng Triều? Hỏi điều này để làm gì? Ngươi quan tâm ta sao? Nếu ngươi không đáp, vậy ta cũng không muốn thương lượng. Trần Ninh lắc đầu, Nhậm Oán nói, Thiên La Hoàng Triều nhận được tin tức nói các ngươi không có trong Hoàng Triều, lúc này là cơ hội tốt nhất. Ban đầu chúng ta cũng không xác định, nhưng mà các ngươi cùng Côn Luân Thần Tử liên minh thật sự rất khó đối phó. Đánh lén Thánh Linh Hoàng Triều cũng là cơ hội duy nhất mà chúng ta có thể lưu lại trong Thông Huyền Thiên. Tốt, đã minh bạch. Trần Ninh mỉm cười, nói tiếp, vấn đề đã hỏi xong. Tiếp theo, ngươi nên chuẩn bị để bị xử lý. Nếu ngươi đã muốn cầu bại, ta sẽ tặng ngươi một bại. Ngươi đừng tưởng rằng giết Sở Thiên Du thì có thể đứng ở thế bất bại. Ta cũng có cách giết hắn. Nhậm Oán cười lạnh một tiếng, quanh thân hắn tràn ngập tử khí. Hắn đạt đến cảnh giới đại thánh hậu kỳ, nhưng rõ ràng những thánh vương bình thường không phải là đối thủ của hắn. Vị truyền nhân tử vong thần tộc này luôn được biết đến với những chiêu thức kỳ bí khó lường, hoặc có thể nói cả tử vong thần tộc đều là những tồn tại cấm kỵ. Trần Minh, không thể không nói, ngươi có thời gian và thủ đoạn rất đáng nể. Ta thật sự không thể lưu lại ngươi, nhưng từ khi ngươi quyết định cùng ta chiến đấu, ngươi đã chết chắc rồi. Nói nhảm nhiều quá, còn muốn đánh nữa hay không? Trần Minh bất đắc dĩ nít miệng, hắn còn muốn tìm hiểu thêm chút tin tức, thực sự không có thời gian để dây dưa với Nhậm Oán. Cái tên ma bệnh này, đương nhiên là đánh. Nhậm Oán nở nụ cười, mà lại đã bắt đầu, chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao? Ồ, Trần Minh giật mình, Lạc Vô Hải nhanh chóng đánh bại một trận danh thần tộc của Thiên Lang Hoàng Triều, đồng thời giải thích, Trần huynh đệ, tử vong thần tộc có nhiều thủ đoạn quỷ dị, vừa rồi, hắn hẳn là đã hạ nguyền rủa lên ngươi. Nguyền rủa, Trần Minh có chút nghi hoặc, nhưng lúc này hắn cũng cảm thấy có điều không đúng, liền vận chuyển nguyên khí, cảm nhận được lực lượng của bản thân từng bước suy yếu. Không sai, cái nguyền rủa này sẽ khiến ngươi càng chiến càng yếu, cho đến khi lực lượng tiêu tán mà chết. Nhậm Oán cười ha hả, Trần Minh khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng ra tay. Hắn giơ tay lên, anh ra một quyền băng mạnh mẽ, phá toái không gian, nhắm thẳng vào Nhậm Oán. Nhưng đối phương lại hai tay bay lượn, đón lấy, trên mặt đất, vô số tử thi hiện ra, như những con rối ngăn cản trước quyền mang. Số lượng tử thi này thực sự khổng lồ, dần dần chất chồng như núi. Oanh, hiện nay, bên trong Thánh Linh Hoàng Thành, vô số võ phu đã ngã xuống. Những võ phu này vốn không thể ngăn cản được một quyền kìa, nhưng đám thi sơn lúc này lại lóe lên ánh sáng quái dị. Trần Minh nghĩ ngay đến đây cũng là thủ đoạn của Nhậm Oán. Tử vong thần tộc điều khiển người chết, quả nhiên quỷ dị khó lường. Hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc, đa tạ khích lệ, còn có những điều quỷ dị hơn nữa. Nhậm Oán cười âm trầm, ngay sau đó một làn khí tử khí giống như thủy triều hướng về phía thân ảnh Trần Ninh tràn tới. Những nơi đi qua, sinh cơ đều biến mất, không để lại một sinh vật nào. Đại địa khô cạn, linh thực tiên thảo cũng héo úa, suy bại. Cảnh tượng này thu hút sự chú ý của gần như tất cả mọi người có mặt ở đó. Mau nhìn, đó là Trần Ninh của Thái Nhất Thần Tộc. Hắn đang giao đầu với ai vậy? Đối thủ của hắn lại là Nhậm Oán. Tử vong thần tử, thủ đoạn của tử vong thần tử rất khó lường, thường vượt ngoài dự đoán, và thường là những sát chiêu đưa người vào chỗ chết. Nói thật, ta tình nguyện đụng phải Sở Thiên Du, với những chiêu thức hủy diệt, cũng không muốn đối đầu với Nhậm Oán. Xem ra, Trần Ninh thật sự muốn gây chuyện. Nhiều tộc nhân thuộc Thiên Lang Hoàng Triều đều xôn xao bàn tán, thậm chí Ninh Cô Thành cũng nhìn về phía hai người đang giao chiến. Cùng lúc đó, hắn phải đối mặt với làn sóng tử khí như thủy triều. Trần Ninh không khỏi nghiêm mặt, thân thể hắn đã trúng phải nguyền rủa, lực lượng không ngừng suy giảm, tử khí từ bốn phương tám hướng hào đến, tựa như không thể nào tránh né. Thêm vào đó, vừa rồi bị Nhậm Oán điều khiển thi sơn, âm thanh va chạm ầm ầm vang lên. Với tam trọng sát chiêu như vậy, đừng nói đến việc chống cự, ngay cả chạy trốn cũng là điều không thể. Trần Ninh, ngươi mau cầu xin tha thứ, ta sẽ để ngươi sống. Nhậm Oán lúc này hiện rõ bộ dáng của kẻ thắng, nhưng hắn không ngờ rằng giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên âm thanh như tiếng chuông lớn. Tiếp theo, một cảnh tượng khó tin xuất hiện, chỉ thấy tôn thi sơn khổng lồ kia trực tiếp biến mất, bàng bạc tử khí cũng không còn tăm tích, như thể nó chưa từng tồn tại. Tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, ngay cả binh thánh La Thiên Lâm của Thánh Linh Hoàng Triều cũng không thể tin rằng Trần Ninh có thể sống sót dưới loại công kích này. Nhưng giờ đây lại chứng kiến một kết quả kinh ngạc. Nhậm Oán, người luôn lạnh nhạt, lúc này không khỏi trợn mắt, con ngươi đột nhiên co lại. Ngươi làm cái gì? Trong hư không, Trần Ninh khẽ cười một tiếng, nói, không có gì, chỉ là chuyển chiêu thức của ngươi đi đến thời gian khác mà thôi. Trần Ninh khiến Nhậm Oán sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hắn đã đưa toàn bộ công kích của Nhậm Oán sang một thời gian khác. Điều này quả thực là bất khả tư nghị, đồng thời hắn càng thêm khao khát sức mạnh của thời gian đại đạo. Nếu như hắn có được cường đại thủ đoạn này, Nhậm Oán nhất định có thể thắng được Minh Cô Thành. Chỉ cần loại trừ Côn Luân Thần Tử, kẻ mạnh nhất bên ngoài. Lúc này, bên trong hoàng thành chiến trường, rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn về phía Trần Ninh. Một thân ảnh tuấn giật phi phàm, trong đầu họ đồng loạt hiện lên một ý niệm đáng sợ. Có lẽ hôm nay, vị thái nhất thần tộc này quả thật có thể đánh bại Nhậm Oán. Trần Ninh đứng lơ lửng giữa không trung, quanh thân tỏa ra những dao động kỳ dị của thời gian đại đạo. Qua nhiều lần vận dụng năng lực của thời gian đại đạo, hiện tại Trần Ninh đã trở nên thuận lợi hơn. Trong khi đó, tự thân tiêu hao cũng tìm được một trạng thái tương đối cân bằng. Đối diện với Nhậm Oán, hắn từng bước bình phục lại sự kinh ngạc vừa rồi. Bên trong cơ thể Nhậm Oán, thần mạch vận chuyển, từng sợi tử vong thần lực được điều động. Trong tay Nhậm Oán xuất hiện một chuôi tử vong chi kiếm được ngưng tụ hoàn toàn từ tử vong thần lực. Cho tới giờ khắc này, Nhậm Oán mới thật sự ra tay toàn lực. Chạm, Nhậm Oán động như gió như ảnh, trong tay hắn tử vong chi kiếm chém xuống, mang theo kiếm ý tử vong càn quét ra. Một kiếm này lạnh thấu xương, tự nhiên mà thành, kiếm khí nhấp nhô phảng phất như không thể tránh khỏi. Như là không hiểu rõ Nhậm Oán, mọi người đều cho rằng hắn không am hiểu chính diện chiến đấu. Nhưng thực tế lại ngược lại, hắn cũng có năng lực tác chiến rất mạnh mẽ. Ninh Cô Thành nhàn nhạt đánh giá, khi Nhậm Oán tế ra tử vong chi kiếm trước mặt thái nhất thần tộc, hắn đã không còn cơ hội. Tuy nhiên, Trần Ninh lúc này trong tay cầm chặt một đạo ba màu lôi đoàn, chạm vào tử vong chi kiếm. Trong nháy mắt, một cơn chấn động khủng khiếp hướng bốn phương tám hướng càn quét, rất nhiều người bị cuốn vào dư bà, chỉ trong chớp mắt đã chết đi. Ba màu lôi đình của Trần Ninh vô cùng bạo liệt, còn tử vong kiếm ý của Nhậm Oán cũng rất kinh khủng. Khi chạm đến người, tự nhiên khó mà sống sót. Tuy nhiên, lực lượng của lôi đình dần dần dần suy yếu, tử vong kiếm ý lại chiếm thượng phong, áp chế thế công của Trần Ninh. Nhậm Oán nhếch môi cười lại nói, ngươi cho dù có thể đem ta công kích đưa đi thời gian khác, nhưng ngươi không thể tước đoạt lời nguyền bên trên thân thể mình. Trần Ninh, ngươi bại rồi. Trần Ninh trong mắt hiện lên một màu sắc thanh minh, còn lộ ra một tia cảm thán, ta đã có thể đem ngươi công kích đưa đi, thì ta cũng có thể đem hắn đưa về. Vừa nói ra lời này, sắc mặt Nhậm Oán lập tức biến đổi mạnh mẽ. Cùng lúc đó, sau lưng hắn, thi sơn và vô biên tử khí lại lần nữa hiện ra, hướng về phía Nhậm Oán va chạm tới. Oanh! Nhậm Oán lúc này toàn lực chiến đấu với Trần Ninh, đã không còn rảnh để quan tâm đến chuyện khác. Ngay lúc này, thi sơn ầm vàng đâm vào thân thể Nhậm Oán. Phốc! Nhậm Oán phun ra một ngụm máu, lúc này nhục thân hắn bị trọng thương, huyết khí hỗn loạn, hắn đã rơi vào thế bại không thể cứu vãn. Mọi người có mặt tại đây đều không khỏi kinh ngạc. Nhậm Oán thật sự đã bại, ngay cả Ninh Cô Thành cũng có chút kinh ngạc, ánh mắt đầy vẻ không thể tin. Trần Ninh đối với đạo vận dụng cùng lý giải đã tiến bộ vượt bậc. Trong trận chiến với Sở Thiên Du trước đây, hắn đã vận dụng thời gian đại đạo, gần như tiêu hao toàn bộ lực lượng. Nhưng hiện tại, hắn lại có thể sử dụng thời gian với những thủ đoạn như vậy một cách nhẹ nhàng. Trần Ninh, tốc độ trưởng thành của hắn đúng là quá nhanh. Sự biến đổi rõ rệt đến mức ngay cả mắt thường cũng thấy được. Sau đó, mọi người không thể ngờ tới cảnh tượng xảy ra tiếp theo. Chỉ thấy Ninh Cô Thành trong tay xuất hiện một chuôi chiến mâu ngưng tụ từ thần lực. Ngay sau đó, nàng liền thẳng tắp đâm về phía Trần Ninh. Tốc độ của chiến mâu nhanh đến mức rạch không gian. Trần Ninh lập tức cảm nhận được một cỗ sát khí khủng bố đang nhanh chóng tới gần. Đòn công kích này so với áp lực nhậm oán mang lại còn lớn hơn nhiều lần. Hắn xẻ bàn tay ra, ba màu lôi đỉnh mở mịt muốn ngăn cản mũi chiến mâu đang lao tới. Chiến mâu vạch ra một vệt cầu vòng, khiến Trần Ninh phải không ngừng lùi lại. Cuối cùng, hắn toàn lực thôi động thần lực trong cơ thể, hội tụ vào bàn tay, mới vừa có thể dừng lại mũi chiến mâu ấy. Không thể không thừa nhận, Ninh Cô Thành thực sự rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với Sở Thiên Du và Nhạo Oán. Hắn không hổ là đối tượng mà nhiều tiểu bối thần tộc ở Hạo Thổ phải kiêng dè. Họ không có nhiều thời gian để phản ứng. Từ xa, Ninh Cô Thành lại không ra tay, mà chỉ sử dụng một đạo trưởng ấn màu vàng bừng bừng sát khí, dường như muốn đè bẹp hết thảy kẻ địch. Trần huynh đệ, hãy để ta ở lại cản hắn, ngươi đi tìm Côn Luân thần tử. Trong khoảnh khắc đó, Lạc Vô Hà bước ra một bước, phất tay chấn vỡ trưởng lực mà Ninh Cô Thành phái ra. Ô, Ninh Cô Thành hơi ngẩn ra, nói, ngươi thật sự giấu giếm rất sâu. Trưởng lực vừa rồi, cho dù là Sở Thiên Du hay Nhậm Oán cũng không thể nào đối kháng trực diện. Thế nhưng, Lạc Vô Hà lại dễ dàng ngăn chặn được. Điều này chứng tỏ rằng thực lực của Lạc Vô Hà cao hơn cả Sở Thiên Du và Nhậm Oán. Trần Ninh cũng ngẩn người. Hắn từng nghĩ rằng thực lực thật sự của Lạc Vô Hà có thể rất mạnh. Nhưng không ngờ rằng, nàng lại có thể so chiêu với Ninh Cô Thành. Nếu chỉ xét về cảnh giới, Ninh Cô Thành quả thật áp chế tất cả mọi người ở đây. Nhậm Oán rất mạnh, nhưng chỉ là Đại Thánh Hậu Kỳ. Trong khi Ninh Cô Thành đã bước vào Thánh Vương Sơ Kỳ, tiến vào một tầng khác, thử một lần thì biết. Lạc Vô Hà ra tay, ngăn cản Ninh Cô Thành vì Trần Ninh, nhờ đó, Trần Ninh cũng có cơ hội thoát thân. Tuy nhiên, hắn không rời đi, mà chỉ quan sát xung quanh, chăm chú vào từng màn chiến đấu, rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, Ninh Cô Thành và Lạc Vô Hà giao đấu hơn 10 hiệp. Lạc Vô Hà dần dần rơi vào thế hạ phong, đối diện. Ninh Cô Thành tán thán thán nói, Thái nhất thần tộc thế hệ này quả nhiên xuất hiện hai nhân vật kinh diễm như vậy. Nhìn thấy thế này, Thái nhất thần tộc nhất định sẽ quật khởi. Việc Lạc Vô Hà có thể đánh hơn 10 hiệp mà không bị thua đã chứng minh thực lực của hắn. Cảnh tượng này khiến rất nhiều người có mặt tại đây không khỏi kinh hãi. Như Ninh Cô Thành đã nói, Thái nhất thần tộc quả thực rất đáng gờm. Ngay sau đó, họ lần lượt nhìn về phía Trần Ninh, người đang chìm trong suy tư. Thấy đối phương có vẻ xuất thần, bọn họ không khỏi cảm thấy khó hiểu. Lý mà nói, đây chính là cơ hội tuyệt vời để đánh lén. Nhưng không ai dám hành động, ngay cả Tử Vong thần tử Nhậm Oán cũng đã thất bại. Thử hỏi, trong số những người có mặt, ngoài Ninh Cô Thành, ai có thể đánh bại Trần Minh? Vì thế, vị trí của Trần Minh lại trở thành một khu vực không ai dám đặt chân vào. Sau khi giao chiến với Ninh Cô Thành vài chiêu, Lạc Vô Hà đã cảm thấy lực bất tòng tâm. Hắn nhìn về phía Trần Minh, phát hiện hắn vẫn chưa rời đi. Lúc này, Ninh Cô Thành bất ngờ tung ra một đạo kim quang, chói mắt từ cự trưởng. Oanh, cự trưởng ầm vang phá toái. Cuối cùng, Trần Minh đã ra tay, thôi động thần lực miễn cưỡng hóa giải đòn tấn công này. Chính tốt, các ngươi cùng lên đi. Ninh Cô Thành thấy vậy, bá khí mở miệng. Nhưng ngay lúc đó, Trần Ninh nhìn về phía Ninh Cô Thành, bỗng nhiên lên tiếng, chúng ta đều trúng mưu kế của người khác, ngươi đang trì hoãn thời gian sao? Ninh Cô Thành không tin, mỉm cười hỏi. Trần Ninh nói, kỳ thực, ngươi cũng đã phát hiện sự việc có điều kỳ quái, nếu không, giải thích sao Kiếm Hoàng Triều lại chậm chạp không ra tay. Tiếp tục nói, Ninh Cô Thành lạnh lùng nói. Trần Ninh vừa mới trầm tư, đã đoán ra chân tướng, liền mở miệng nói, Côn Luân thần tử bọn hắn bên đó chậm chạp không có tin tức, nói không chừng cũng là bị người vây khốn. Ninh Cô Thành chú ý tới mấu chốt trong lời nói của Trần Ninh. Không sai, Thánh Linh Hoàng Đế trước đó đã nói cho chúng ta biết về một thiên đại cơ duyên. Có một tôn thần còn sống sót sau cuộc chiến thần ma thượng cổ. Người đó tự xưng là Mộng Cảnh Chi Thần, đã bảo tồn chư thần thần cách. Vì vậy, rất nhiều người trong chúng ta đều tiến vào mộng cảnh của hắn để dung hợp cái gọi là thần cách. Nghe đến đây, sắc mặt Ninh Cô Thành cũng có phần biến sắc. Chư thần thần cách có thể xác thực được xưng tụng là thiên đại cơ duyên. Điều này cũng có thể giải thích tại sao Thánh Linh Hoàng Triều, nhóm thần tộc tử đệ gần như toàn bộ lại không có mặt. Đối với nhóm người bọn hắn, không ai có thể chống lại các loại dụ hoặc này. Vậy ngươi có ý nói rằng Côn Luân thần tử cũng gặp phải tình huống tương tự? Ninh Cô Thành trầm giọng hỏi. Không sai, mặc dù không rõ ràng cụ thể là bị cái gì, nhưng chắc chắn cũng bị vây khốn. Ngươi bị vây khốn, họ cũng bị vây khốn, rồi từ đó ta có cơ hội lợi dụng. Đây là đạo lý gì? Ninh Cô Thành cao mày nói. Trần Ninh cười đáp. Tự nhiên là do Thánh Linh Hoàng Đế cùng Thiên Lang Hoàng Đế liên hợp lại. Có lẽ trong đó còn có cả Kiếm Hoàng Triều tham gia nữa. Vậy bọn họ vì lý do gì? Ninh Cô Thành hỏi. Cụ thể mưu đồ thì ta còn chưa rõ, nhưng nhất định có liên quan đến thân phận của đại gia. Khi bọn họ vây khốn được các ngươi, Thiên Lang Hoàng Triều tự nhiên sẽ thắng lợi. Còn các ngươi có thể tiếp tục lưu lại Thông Huyền Thiên. Các ngươi cũng sẽ cho rằng chúng ta bị đào thải ra khỏi cục truyền tống. Nhưng thực tế, việc đó là giả, mà việc lưu lại những thần tộc tử đệ mới thật sự là mục đích. Trần Minh khẳng định nói. Hơn nữa, cái gọi là ba phương hoàng triều tranh chấp nhất định cũng là một âm mưu. Đây không phải là ý chí chân chính của thế giới. Giả, chứng cứ đâu? Cô Thành thần tử, ngươi phải biết, trước đây, khi có lệnh từ thế giới ý chí, sẽ không thông qua ba phương hoàng triều. Sao mà lần này lại biến thành ba phương hoàng triều tiếp xúc với đại gia được? Hắn nói. Ninh Cô Thành bỗng nhiên tỉnh ngộ, xác thực là như vậy. Lần này, mọi chuyện diễn ra quá tự nhiên và thuận lợi. Ba phương hoàng triều tranh chấp, tất cả đều nhằm vào cơ duyên của thời gian. Điều này đã dẫn dụ rất nhiều thần tộc đệ tử vào cuộc diện này. Ninh Cô Thành nói. Dù như vậy, đây cũng chỉ là suy đoán của ngươi. Làm sao có thể tin được? Trần Minh cười đáp. Điều này rất đơn giản. Chỉ cần hai chúng ta không động thủ, thật giả tự khắc sẽ rõ. Thử một lần là biết. Thần tử, không thể tin hắn được. Hắn chỉ đang nói hiu nói vượn. Có lẽ thấy sắp bại nên mới ra hạ sách này. Bí quá hóa liều, chúng ta không thể mắc lừa. Một người trong tử vong thần tộc lên tiếng khuyên nhủ. Đúng vậy, Cô Thành thần tử, tuyệt đối không thể tin hắn. Hắn đã lừa gạt được cả Côn Luân thần tử. Ngài không thể tin vào lời hắn. Đây chỉ là một mặt của hắn. Ngay lập tức, hai người trong tử vong thần tộc cùng lên tiếng cảnh báo. Trần Minh thấy Ninh Cô Thành có chút do dự, bèn nói, tình thế tiếp theo, dù các ngươi không nhúng tay vào, Thánh Linh Hoàng Triều cũng khó lòng đứng vững. Các ngươi không muốn thử xem sao? Ninh Cô Thành nhìn vào mắt Trần Minh, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng mở miệng, hãy để mọi người dừng tay, không tham gia vào trận đại chiến này nữa. Cô Thành thần tử, điều này, làm theo lời ta bảo. Ninh Cô Thành lạnh lùng nói, tốt. Sau một lúc lâu, tất cả thần tộc đệ tử của Thiên Lang Hoàng Triều đều dừng tay. Bọn hắn hội tụ bên cạnh Ninh Cô Thành, nhiều người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Các tộc nhân Nguyệt thần tộc cũng đã dừng tay. Lạc Khuynh Thành và Lạc Vô Hà đứng hai bên trái phải của Trần Minh. Trong khoảnh khắc này, những thần tộc tử đệ của hắn dường như trở thành những người ngoài cuộc. Thấy tình cảnh này, một đám cường giả Hoàng Triều đều cảm thấy mơ hồ. Đại nhân, những thần tộc đó đã dừng tay. Hiện giờ chỉ còn lại chúng ta và người của Thiên Lang Hoàng Triều đang giao chiến. Một người lên tiếng, Bình Thánh La Thiên Lâm vừa mới chém một kẻ địch thì nghe thấy lời này, không khỏi lạnh lùng nói, đã biết rõ những kẻ ngoại lai này không đáng tin cậy. Nói xong, hắn chỉ tay về phía Trần Ninh và những người bên cạnh. Nếu các ngươi đã nhát gan dừng tay, thì hãy nhớ kỹ lựa chọn này. Đừng có đến sau lại gây rối. Ta nói là tướng quân, ta vẫn luôn cho rằng, ngươi là tướng lĩnh cao nhất của Thánh Linh Hoàng Triều, hẳn phải biết rõ nội tình. Hiện giờ xem ra, ngươi cũng chẳng hay biết gì cả. Trần Ninh không khỏi thở dài một tiếng. Cố Lộng Huyền Hư, La Thiên Lâm cười lạnh một tiếng. Trần Ninh không muốn giải thích với hắn, mà đưa ánh mắt về phía không trung, nơi hai vị Thánh Hoàng đang giao chiến. Nhìn vào lúc này, chỉ có hai vị Thánh Hoàng đó mới thật sự hiểu rõ cục diện này đang tồn tại. Nếu thật là như vậy, để đối phó với những người như hắn, hai đại hoàng triều không chỉ đơn thuần diễn kịch, mà thực sự để tử dân chảy máu hy sinh. Niệm Niệm, huynh là Cầm hay là Ngư? Nhà đầu móc, chuyện này còn phải xem lựa chọn của nàng. Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, sau khi các thần tộc đệ tử dừng tay, cuối cùng, vào một khoảnh khắc nào đó, chân trời phía trên, hai đạo thân ảnh của các thánh hoàng cũng ngừng lại. Họ quan sát Trần Minh cùng với một đám thần tộc đệ tử. Sau đó, họ thở dài nói, không ngờ, các ngươi lại khám phá ra điều này. Nghe thấy lời nói ấy, toàn bộ thần tộc đệ tử đều kinh hoàng. Quả thật, Trần Minh của Thái Nhất thần tộc đã nói chúng. Lúc này, hai đại hoàng triều thánh hoàng dừng tay. Đây chính là chứng minh tốt nhất. Ninh Cô Thành cũng biến sắc, một mặt hoảng sợ trước phỏng đoán của Trần Minh, mặt khác cũng lo lắng rằng chân tướng như Trần Minh nói, địch nhân của bọn họ có thể cường đại hơn họ tưởng. Một vị Tà Lang Hoàng của Thiên Lang Hoàng triều lắc đầu nói, ta đã sớm nói nên trực tiếp tiêu diệt đám hạo thổ thần tộc tiểu gia hỏa này đi, không cần phải đặt bẫy, bây giờ bị người nhìn thấu, kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì. Một vị hoàng giả của Thánh Linh Hoàng triều quét nhìn mọi người, hờ hững nói, lúc này biến số quá nhiều, sợ rằng tự nhiên sẽ gặp khó khăn. Khi thấy hai vị hoàng đối lập với nhau, giờ đây lại đứng cạnh nhau, sắc mặt La Thiên Lâm không khỏi biến đổi. Tiếp theo, một màn khiến hắn càng thêm chấn động diễn ra, chỉ thấy từ hướng hoàng cung, Thánh Linh Hoàng đế cũng xuất hiện. Bệ hạ, chuyện này là... La Thiên Lâm sắc mặt khó coi hỏi. Thánh Linh Hoàng đế cười đáp, Ngàn Lâm, nếu ta không dối gạt ngươi, thì chuyện này thực sự không đủ chân thật, cũng không thể lừa gạt được những thần tộc hậu nhân kia. Đến lúc này, La Thiên Lâm cũng đã phản ứng, hắn sắc mặt đỏ bừng, nói, vì để đối phó những thần tộc đó, bệ hạ có thật sự muốn hy sinh hai cái hoàng triều tử dân hay không? Nguyên thổ thần tộc xem tà là thông huyền thiên, vì cơ duyên phúc địa, nhưng chúng ta sao có thể cam chịu như vậy? Thánh Linh Hoàng đế lúc này đã không còn sắc mặt nịnh nọt như trước. Chúng ta chỉ có thể thoát khỏi sự trưởng khống của hạo thổ mới, có thể vươn tới đỉnh cao của võ đạo. Nghe vậy, La Thiên Lâm im lặng tại chỗ. Trần Ninh hướng Thánh Linh Hoàng đế giơ ngón cái lên, nói, thật là một màn trò hay, bội phục bội phục. Thánh Linh Hoàng đế nhìn về phía Trần Ninh, nói, ngươi quả thực khiến ta bất ngờ, vậy mà có thể lôi kéo được một vị Côn Luân thần tử. Không chỉ như thế, ngươi còn chống đỡ được cả thần cách dụ hoặc, lại nhìn xuyên qua được bố cục của chúng ta, thực sự có chút lợi hại, đa tạ khích lệ. Nhưng mà giờ phút này ngươi đã đứng ra, chắc chắn là nắm chắc thắng lợi trong tay, không bằng nói một chút về mưu đồ của các ngươi, biết đâu chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác? Thánh Linh Hoàng đế nở nụ cười, ngươi đang có ý đồ gì vậy? Trần Ninh cười đáp, ngươi xem kìa, hiện giờ bên ngươi có hai vị thánh hoàng trấn giữ, chúng ta khó lòng trốn thoát. Ta cũng chỉ là từ tiểu thế giới đến, rất hiểu cảm giác và cảnh ngộ của các ngươi, cần gì ta đều sẵn sàng hỗ trợ. Ha ha ha, ngươi thật sự rất cơ linh, ngươi là loại nhân vật như vậy, ta thậm chí còn không nỡ giết ngươi. Thánh Linh Hoàng đế lắc đầu, cười nói, Ninh Cô Thành bình thản mở miệng, các ngươi nếu thật sự giết chết toàn bộ thần tộc tử đệ, hạo thổ chư thần tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trong lúc các ngươi đứng trước bờ vực, ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Thần tử này có vẻ như chưa hiểu rõ tình cảnh của mình. Thánh Linh Hoàng đế cười lớn nói, hiện tại ngươi không có tư cách uy hiếp chúng ta. Dù cho ván này bị tiểu tử kia nhìn thấu, nhưng điều đó không quan trọng. Mục đích của chúng ta chỉ là dây dưa thời gian. Đến mức các ngươi, cô thật sự không tính toán tha cho ai. Từ trên chân trời, Tà Lang Hoàng cũng mỉm cười nói, không cần nói nhảm với bọn họ. Những tiểu tử này đều đến từ thần tộc, có thể có chút ly kỳ thủ đoạn, chậm thì sẽ xảy ra biến cố. Trước tiên, hãy bắt sống toàn bộ bọn họ, giao cho Ma Hoàng đại nhân. Ma thần Trần Ninh khẽ biến sắc, Tà Lang Hoàng cười lớn, nói, cho ngươi cũng không sao, những đồng bạn của ngươi nếu không chịu nổi dụ hoặc, đó là số phận của họ. Ma Hoàng đại nhân, chỉ cần đủ thần tộc huyết mạch để tế trận, sẽ có thể trở lại đỉnh phong, khôi phục vị trí ma thần. Đến lúc đó, sẽ chặt đứt được năng lực liên hệ giữa thông huyền thiên và hạo thổ. Nguyên lai là như vậy. Trần Ninh nhíu mày, như có điều suy nghĩ, thảo nào bọn họ lại có thể yên tâm, hoàn toàn không lo lắng đến sự trả thù của hạo thổ thần tộc. Dù lý thuyết là động đến nhiều thần tộc hậu bối như vậy, dù sau lưng có một vị thần trấn giữ, cũng khó lòng thoát khỏi cái chết. Đây thật sự là đắc tội với tất cả thần tộc. Bất quá, nếu như có thể cắt đứt sự kết nối giữa Thông Huyền Thiên và Hạo Thổ, thì có thể dễ dàng đạt được mục đích của Vô Ưu. Đây mới là âm mưu chân chính của họ. Lúc này, Trần Ninh có chút bừng tỉnh. Vị tự xưng là Mộng Cảnh Thần kia hóa ra không phải là một vị thần bình thường, mà là một ma thần. Tất cả đều hợp lý, chỉ có điều tình hình hiện tại thực sự rất nguy hiểm, khó có thể xoay chuyển. Đối diện hắn là hai vị thánh hoàng, như hai ngọn núi lớn, không thể dung chuyển. Hơn nữa, còn có một vị ma thần với tu vi cao thâm, các thần tộc đệ tử khác cũng đều hãi hùng. Không ngờ rằng lần Thông Huyền Thiên này lại đột ngột rơi vào tuyệt lộ. Họ phải đối mặt với một kẻ thù cường đại, sinh ra cảm giác bất lực. Được rồi, các ngươi biết đủ rồi, chuẩn bị lên đường đi, nhưng không cần lo lắng, ta sẽ không để các ngươi lập tức chết. Đại trận của ma thần còn cần vài ngày mới có thể hoàn thành. Trước khi đó, các ngươi sẽ đều bình an vô sự. Thánh Linh Hoàng Đế nói xong, hướng lên trời, hơi chắp tay, xin nhờ hai vị tiền bối ra tay. Hai vị thánh hoàng đều gật đầu. Lúc này, thật sự cần phải nhờ vào họ. Những thần tộc đệ tử này không phải là hạng người bình thường. Nhiều người trong số họ thậm chí có thể đối kháng với thực lực thánh vương sơ kỳ. Chỉ có nhờ vào hai vị thánh hoàng ra tay, họ mới có thể đảm bảo mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Ninh Cô Thành cũng có sắc mặt hơi khó coi. Hắn dù là thế hệ trẻ tài năng kiệt xuất, nhưng khi đối mặt với thánh hoàng, hắn như con kiến đối diện với đại tượng, hoàn toàn không có chút sức lực chống cự nào. Biện pháp duy nhất chính là vận dụng đạo chiến thần ban tặng cho hắn át chủ bài. Trong lúc hắn do dự, bỗng nhiên ở nơi xa xuất hiện từng cơn khí tức cường đại. Đứng đầu trong số đó chính là khí tức của Thánh Hoàng. Khi thấy cảnh tượng đó, Thánh Linh Hoàng Đế, Tà Lang Hoàng, cùng với vị Hoàng Đế, đã già, đều hơi kinh ngạc. Ngươi vậy mà phá được đạo cấm chế. Thánh Linh Hoàng Đế lộ vẻ khó tin. Người đối diện hắn rõ ràng là một thánh hoàng cường giả của Kiếm Hoàng Triều. Chính là Kiếm Hoàng. Phía sau hắn là một đám thần tộc tử đệ, dẫn đầu là Côn Luân thần tử Lý Trường Sinh, Vận Mệnh thần tử Quân Thiên Mệnh và Quang Minh thần nữ Cơ Hồng Y. Thấy bọn họ xuất hiện, Trần Minh và mấy người cũng cảm thấy vui mừng. Điều này có nghĩa là Kiếm Hoàng Triều không phải cùng một phe với Thánh Linh Hoàng Đế. Ít nhất đây là một tin tốt. Kiếm Hoàng ôm kiếm đứng đó, lạnh lùng mở miệng. Cái cấm chế kia không phải do bản hoàng phá, mà là do một vị tuấn kiệt thực hiện. Hắn nói đến chính là Côn Luân thần tử Lý Trường Sinh. Trước đó không lâu, một đạo hắc ám quang mạc đã bao phủ bầu trời Kiếm Hoàng Triều. Màn ánh sáng đó do vị ma hoàng bố trí, nhằm vây khốn người của Kiếm Hoàng Triều. Ban đầu, Thánh Linh Hoàng Đế và mấy người tính toán sẽ đối phó với Kiếm Hoàng Triều cuối cùng. Nhưng giờ đây, lại xuất hiện một điểm biến cố nhỏ. Lý Trường Sinh vừa xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm chú ý. Ngay cả Thánh Linh Hoàng Đế và Tả Lam Hoàng, hai vị thánh hoàng cũng không khỏi tán thưởng, có thể giải khai cấm chế của ma thần đại nhân, quả thật không hổ là nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ Hạo Thổ. Thánh Linh Hoàng Đế cảm thán, đồng thời bọn họ cũng nhận thức sâu sắc rằng lúc này đã không còn đường lui. Thế hệ trẻ của Hạo Thổ hiện nay quá nổi bật, các tộc như Vận Mệnh, Chiến Thần và Quang Minh đều có những nhân tài trẻ tuổi xuất chúng. Thêm vào đó là Côn Luân thần tử Lý Trường Sinh, một người có thể được xưng là vô song, chưa kể đến việc Trần Minh, người không thuộc quyền kiểm soát của bọn họ, cũng là một vấn đề khó giải quyết. Trần Minh có thể được xem là yếu tố biến số lớn nhất trong ván cờ này. Những nhân tài xuất chúng như vậy, nếu thả họ đi, trong tương lai, khi bọn tiểu bối này trưởng thành, sẽ không còn chỗ cho bọn họ tồn tại. Do đó, lần này bọn họ cần phải giữ chân những người này lại. Các ngươi đang đặt cả Thông Huyền Thiên vào tình thế nguy hiểm. Các ngươi có biết phía sau bọn họ thần tộc có bao nhiêu năng lượng không? Kiếm Hoàng sắc mặt tái xanh nói, mưu đồ của Thánh Linh Hoàng Đế và các ngươi có thể sẽ gây ra liên lụy, chôn cùng cả Thông Huyền Thiên. Kiếm Hoàng, ngươi có thực sự cam tâm để những thần tộc hậu bối này tiếp tục đến Thông Huyền Thiên cướp đi những cơ duyên vốn thuộc về chúng ta hay không? Những cơ duyên này là của chúng ta, không phải của Hạo Thổ thần tộc. Thánh Linh Hoàng Đế mở miệng nói, hắn trở thành người đáng tin cậy tại nơi này cũng là nhờ vào việc hắn sở hữu huyết mạch thần thánh, nhưng lại là huyết mạch ma thần. Đây chính là lý do khiến vị ma thần kia xem trọng hắn. Kiếm Hoàng lắc đầu, ta sẽ ngăn cản các ngươi khiến Thông Huyền Thiên rơi vào hỗn loạn. Thông Huyền Thiên đã chảy đủ máu rồi, chưa đủ, hoặc nói, chí ít vẫn cần máu của những hậu nhân hạo thổ thần tộc này. Thánh Linh Hoàng Đế khuyên nhủ, Kiếm Hoàng, khi sự việc hoàn thành, chúng ta tại Thông Huyền Thiên sẽ có được một vị thần minh tọa trấn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự trưởng khống của hạo thổ thần tộc. Người tham gia vẫn là có thể thực hiện được. Ta sẽ không để các ngươi hủy diệt Thông Huyền Thiên. Kiếm Hoàng kiên quyết đáp. Thánh Linh Hoàng Đế lắc đầu thở dài. Kẻ ngu ngốc không tỉnh ngộ. Các ngươi thật sự không nghĩ rằng có thể thay đổi cục diện này sao? Vốn là dự định để các ngươi tồn tại đến cùng. Nhưng vì các ngươi tự cướp lấy đường chết, thì hãy tự thỏa mãn đi. Lời vừa dứt, cuộc đại chiến trở nên căng thẳng. Một vị hoàng đế giả của Thánh Linh Hoàng Triều cùng Tả Lang Hoàng đều bước ra vài bước, nhanh như bóng mà lao về phía Kiếm Hoàng. Chiến thuật của họ rất đơn giản. Trước tiên đánh bại Kiếm Hoàng, sau đó các tiểu bối thần tộc sẽ không đáng lo. Chư vị, Kiếm Hoàng e rằng không thể kéo dài được bao lâu. Cùng nhau tiến lên, quân thiên mệnh, truyền nhân của vận mệnh thần tộc, trầm giọng nói. Kiếm Hoàng Triều, với một đám cường giả và thần tộc tử đệ, lần lượt bay ra, nhằm tấn công Thánh Linh Hoàng Đế, đều đi chết đi. Thánh Linh Hoàng Đế sắc mặt trầm xuống, tu vi đại thành trung kỳ bộc phát, hắn vung tay quét ra một phiến thánh linh chi diễm, thiêu đốt đám người lao tới. Cùng lúc đó, Thánh Linh Hoàng Đế không phải chỉ có một mình, từ phương xa, từng tiếng la hét vang lên, mấy chục Thánh Linh Hoàng triều tán tu cường giả cực tốc lướt đến. Ở một phương hướng khác, Thiên Lang Hoàng Đế quát lớn, lang không vung ra một quyền, đánh chết hai cường giả Kiếm Hoàng Triều. Trần Minh không khỏi nhìn sang, vị Thiên Lang Hoàng Đế này cũng có tu vi Thánh Vương Trung Kỳ. Khi người này vừa ra tay, Lý Trường Sinh liền nhíu mắt, ngay sau đó chỉ tay về phía hắn, chỉ với một món tay nhẹ nhàng, hắn đã đẩy lùi Thiên Lang Hoàng Đế mấy chục trượng. Thiên Lang Hoàng Đế không dám khinh thường nữa, toàn lực vận dụng chiêu thức mạnh mẽ tấn công. Thánh Vương Trung Kỳ này là một đối thủ bị Lý Trường Sinh kiềm chế, trong khi Thánh Linh Hoàng Đế vẫn là một mối nguy hiểm khó đối phó hơn. Giờ đây, đám thần tộc tử đệ cùng với hai đại hoàng triều cung phụng cường giả đang chiến đấu với nhau. Trong số những tán tu cường giả, cũng có một số thánh vương sơ kỳ. Điều này khiến tình hình trở nên khó khăn hơn. Nhưng may mắn thay, nhờ vào thực lực cường đại của vận mệnh thần tử, việc vượt cấp chiến đấu không phải là vấn đề lớn. Tại nơi chiến trường này, thực lực hai bên lại đạt được một cái vi diệu thăng bằng. Bất quá, những thần tộc tử đệ cuối cùng vẫn là danh bất hư truyền, nội tình thâm hậu. Dù đối phương có sở hữu không chỉ một vị thánh vương cường địch, họ cũng dần dần nắm giữ ưu thế, thậm chí áp đảo đối thủ trong trận chiến. Trong số đó, vận mệnh thần tử và quang minh thần nữ là những người cường thịnh nhất. Ninh Cô Thành sau khi đấu hơn trăm chiêu với một thánh vương sơ kỳ cường địch, đã buộc đối phương phải lộ ra vô số thủ đoạn, từ đó giành được thắng lợi. Còn Trần Minh, Lạc Vô Hà và Lạc Khuynh Thành thì đang phải chống chọi với Thánh Linh Hoàng Đế. Thánh Linh Hỏa Diễm của đối phương rất lợi hại. Dù Lạc Vô Hà đã dùng hỗn loạn thanh khí, cũng không thể lập tức phân giải, mà cần một chút thời gian. Thế nhưng, Thánh Linh Hoàng Đế, một đối thủ ở cấp bậc này, sẽ không cho Trần Minh cùng các đồng đội của hắn thời gian như vậy. Chỉ trong chốc lát, tình thế đã rơi vào xu hướng suy tàn. Thánh Linh Hoàng Đế nhân cơ hội truy kích, phát ra từng đạo thánh diễm, nhưng vào lúc này, một đạo đao mang chớp động đã chém về phía sau lưng Thánh Linh Hoàng Đế. Hắn phản ứng kịp thời, bàn tay quấn lấy thánh diễm, đánh tan đao màng, đồng thời phát hiện người xuất thủ chính là binh thánh La Thiên Lâm. Ngươi muốn phản bội sao? Thánh Linh Hoàng Đế sắc mặt lạnh lùng hỏi. La Thiên Lâm dừa đao bổ tới, miệng la lớn, ngươi vì tư dục mà tạo thành huyết họa như vậy, đã không xứng là một triều quân vương. Tốt, vậy ngươi cũng đi chết đi. Thánh Linh Hoàng Đế giơ tay phát ra một quyền, thánh diễm lao nhanh gào thét, đánh bay La Thiên Lâm xa trăm trượng. Lúc này, Trần Ninh cùng các đồng đội lại tiếp tục giao tranh. Trần Ninh với ba hệ lôi đình, Lạc Khuynh Thành với kiếm thuật tình diệu, cùng với Lạc Vô Hà tạo ra một tình huống ba đánh một, khiến Thánh Linh Hoàng Đế phải chịu chút thiệt thòi. Các ngươi thật là khó đối phó. Thánh Linh Hoàng Đế nhíu mày. Ngay sau đó, hắn hóa thân thành Thánh Linh Hỏa Diễm, bỗng chốc nắm chặt cánh tay Lạc Vô Hà, trong chớp mắt đốt cháy cánh tay ấy, khủng khiếp và dọa người. Để ta tiêu diệt các ngươi, Thánh Linh Hoàng Đế liên tục tung ra những quyền lực bá đạo. Ầm, ảnh, ánh lửa bắn ra, Lạc Khuynh Thành và Lạc Vô Hà đều bị trúng mấy quyền, bay ngược lại, đập mạnh vào mặt đất, chấn động khiến mặt đất rung chuyển. Cả hai đều bị thương nặng, không còn sức để tái chiến. Thánh Vương Trung Kỳ, Thánh Linh Hoàng Đế, thực sự quá mạnh. Trần Ninh chỉ có thể dựa vào khả năng nắm giữ thời gian của đại đạo mới tránh khỏi đòn tấn công mang theo quang diễm. Tuy nhiên, lúc này hắn hiện rõ vẻ nghiêm trọng, nếu không liều mạng, e rằng thật sự không thể đánh lại người trước mắt. Tiểu tử, giờ chỉ còn lại ngươi, ngươi đã phá hủy bố cục của chúng ta, đơn giản là ta sẽ giết ngươi. Thánh Linh Hoàng Đế toàn thân ngập trong thánh linh hỏa diễm, tiến về phía Trần Ninh. Hắn trước đó luôn có phần kiềm chế, thực ra vì trận của ma thần đại nhân vẫn chưa được thiết lập hoàn chỉnh, nhưng giờ Trần Ninh đã nhìn thấu kế hoạch của hắn, chỉ có cách giết chết. Người muốn giết ta, khéo quá, ta cũng đang nghĩ đến việc giết ngươi. Trần Ninh không ngừng thở hổn hển, ánh mắt hắn hiện lên vẻ điên cuồng. Ma thần biến, hắn thì thầm, ngay sau đó huyết dịch quanh thân bùng lên sôi trào, thân thể chân long của hắn phát huy vô hạn tiềm lực, vận chuyển đến cực hạn. Trong chốc lát, trời đất xung quanh như quay cuồng, càn khôn đảo lộn, trên cơ thể hắn từng tia ma ý lưu chuyển, hai mắt hắn cũng hoàn toàn biến thành màu đen kịt. Đây chính là át chủ bài của hắn. Hắn đã từng sử dụng chiêu này để đối phó với La Sát Vương ở Cửu Châu Giới. Lúc này không giống như trước kia, hắn giờ đây đã đạt đến thánh nhân hậu kỳ, và khoảng cách so với trước đây đã hoàn toàn khác biệt. Do đó, khi hắn vận dụng chiêu thức này, uy lực cũng trở nên nghiêng trời lệch đất, trưởng thành vượt bậc. Trong ánh sáng ma quang óng ánh, một bàn tay khổng lồ quấn quanh vô số ma chú từ từ hiện ra. Đây chính là ma thần bàn tay. Ngày xưa, Trần Ninh chỉ có thể triệu hồi ra một bàn tay của ma thần, nhưng bàn tay ấy đã có kích thước lên đến ngàn trượng, khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Hôm nay, điều đó đã không chỉ đơn giản như vậy. Trước mắt hắn, ma quang lấp lánh rực rỡ, một thân thể ma thần khổng lồ xuất hiện. Đây không phải là hư ảnh, mà là thực thể. Lần triệu hoán này đã đem ra hoàn chỉnh nửa người trên của ma thần, một bàn tay có kích thước ngàn trượng, trong khi nửa thân người lên tới hàng vạn trượng. Trên thân thể đó vô số ma chú lóe sáng, chỉ cần nhìn thoáng qua, người ta đã cảm thấy đạo tâm mình dao động, như sắp rơi vào ma đạo. Ừng ực, Thánh Linh Hoàng Đế thấy cảnh tượng này, không khỏi nuốt nước miếng, ít hầu nhấp nhô. Đẳng cấp ma y đáng sợ như vậy, hắn thậm chí còn không cảm nhận được từ tôn ma thần kia. Nhưng điều đó cũng dễ hiểu, ma thần hạ cảnh giới, hiện tại chỉ có ma hoàng cảnh giới, tự nhiên không thể mang đến những loại khủng bố ma ý như vậy. Không chỉ có Thánh Linh Hoàng Đế, một đám mười thần tộc cũng đều ngẩn người nhìn thân thể vĩ ngạn của ma thần. Dù vậy, họ cũng không dám nhìn quá lâu, chỉ sợ sẽ rơi vào ma đạo. Vì thế, họ liền hướng ánh mắt về phía Trần Ninh. Ai có thể nghĩ rằng Trần Ninh lại có thủ đoạn kinh thế hãi tục như vậy? Thậm chí, thân thể ma thần này còn khiến ba tôn thánh hoàng đang giao chiến cũng phải động lòng. Ma ý cuồn cuộn, khiến người ta run rẩy. Bọn hắn đều không hẹn mà gặp, ngừng lại mọi hành động, lặng lẽ quan sát. Lúc này, Thánh Linh Hoàng Đế càng đổ mồ hôi lạnh, run rẩy không ngừng. Hắn liều mạng thôi, động thánh linh chi diễm, thi triển vô số bí thuật và thủ đoạn công kích về phía tôn ma thần. Nhưng những cú công kích cường hãn ấy rơi xuống thân thể ma thần chỉ như là cào ngứa mà thôi. Ma thần chậm rãi nâng một bàn tay, hạ xuống một cỗ uy thế khủng bố như thiên địa sụp đổ ập xuống. Thánh Linh Hoàng Đế còn chưa kịp thấy bàn tay khổng lồ kia rơi xuống, từng đạo công kích của hắn đã bị nghiền nát, hộ thân pháp bảo của hắn cũng vang lên ầm ầm rồi tan vỡ. Cuối cùng, nhục thân của hắn cũng bị rạn nứt, không thể chịu nổi áp lực khủng khiếp ấy. Ầm, trong chốc lát, toàn thân Thánh Linh Hoàng Đế nổi tung, hóa thành những mảnh huyết nhục tàn phá, hình thần câu diệt. Mà đó chỉ là một chưởng tùy ý từ thân thể ma thần rơi xuống, quá sức khủng bố. Tại nơi đây, một sự tĩnh lặng quỷ dị bao trùm, cả ba tôn thánh hoàng cũng không dám phát ra một tiếng nào, sợ sẽ thu hút sự chú ý của tôn ma đầu khủng bố kia. Trần Ninh mỗi giây đều phải chịu đựng lực lượng khổng lồ đang sói mòn, hắn không bị kiêu hao, duy trì thân thể ma thần tồn tại. Trong khoảng thời gian này, hắn chật vật nhìn về phía chân trời, nơi có hai tôn thánh hoàng, đầu lâu cao ngạo của ma thần hơi hơi chuyển động. Chỉ trong nháy mắt, ma uy khủng bố đã tràn xuống. Tôn hoàng già tuổi tác của Thánh Linh Hoàng Triều và Tà Lang Hoàng cùng lúc biến sắc, nhưng lúc này, bọn họ lại không thể nhúc nhích nửa bước. Hắn hoàn toàn bị ma ý này khóa chặt khí cơ. Trên mặt đất, một đám thần tộc tử đệ lộ ra vẻ mặt ước ao. Bọn họ đều tin tưởng rằng Loại ma thần khủng bố này nghiền ép hai tôn hoàng tuyệt đối là dễ dàng. Một trận chiến này, cuối cùng vẫn là bọn họ thắng. Cuối cùng, ma thần lại một lần nữa giơ tay, cuồn cuộn ma ý hội tụ, hướng về phía hai tôn hoàng mà đi. Bọn họ không có sức chống cự, uy thế khủng khiếp đập nát hai tôn thánh hoàng cùng các chủng pháp bảo và hộ thể bí thuật. Tôn hoàng tuổi già càng là trực tiếp phun ra một ngụm huyết vụ, nhục thân bị tổn thương nặng nề. Tà lang hoàng tuy không bằng tôn hoàng ấy, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu, hắn cũng chỉ có thể chống đỡ thêm chút ít hơi thở. Ngay lúc này, một cổ cường hoành ma quang rơi xuống, đổ xuống trên thân thể ma thần. Lần này, thân thể ma thần hiếm khi rung động, xuất thủ chính là lão già đã tự xưng là mộng cảnh chi thần mà hắn đã gặp trước đó. Dĩ nhiên, lúc này mọi người đều rõ ràng, lão già không phải là thần, mà là một tôn ma, tiểu gia hỏa. Ngươi như đã đạt đến thánh vương cảnh giới, dựa vào triệu hồi tôn ma thần thân thể này, nhưng bản tọa cũng phải nhượng bộ lui binh. Đáng tiếc, ngươi không thể chống đỡ được. Lão giả đứng lơ lửng trên không trung, một khắc sau, mấy vạn trượng thân thể ma thần trực tiếp biến mất. Ban đêm sáng lên, hắn quá độ tiêu hao, lại không còn chút sức lực nào. Đám người không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ còn thiếu một điểm nữa thôi, hắn chỉ thiếu một chút nữa là có thể hủy diệt hai tôn thánh hoàng. Nhưng lúc này, lại xuất hiện một tôn hoàng, lại còn là một tôn ma hoàng. Bọn họ không có bất kỳ cơ hội dãy dụa nào. Dù cho là Ninh Cô Thành hay Côn Luân Thần Tử, đối mặt với loại cường địch này, cũng không có cơ hội nào để phản kháng. Chẳng lẽ hôm nay Hạo Thổ, rất nhiều thần tộc thế hệ trẻ thật sự muốn toàn bộ lưu lại nơi này sao? Tà Lang Hoàng từ chỗ chết trở về không khỏi cười lớn. Tôn hoàng già của Thánh Linh Hoàng Triều, dù có thân xác trải rộng và suy yếu, nhưng sinh cơ của y vẫn chưa tắt. Y chỉ mất đi chiến lực, nhưng vẫn giữ lại được mạng sống. Lúc này, lão già đứng lơ lửng trên không nhìn về phía Trần Ninh, nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi sở hữu ma lực thuần túy như vậy, bản tọa ngược lại thấy thân thiết. Nếu không giết ngươi, sao ngươi không đầu nhập vào bản tọa? Đợi đến khi bản tọa khôi phục thần lực, ngươi sẽ được kế thừa y bát của bản tọa." Lão già nói xong, không khỏi cảm thấy buồn cười, lại vỗ vỗ trán, nói tiếp: "Đã quên ngươi hiện tại căn bản nói không ra lời, đến đây, ta cho ngươi một chút lực lượng." Lão giả cong ngón tay búng ra, một vệt u quang bay về phía Trần Ninh. Ngay lập tức, thân thể hắn toát ra một vệt sinh lực, đến đi, cho bản tọa biết ngươi sẽ lựa chọn như thế nào. Lão giả mong mỏi, Trần Ninh lúc này thở hổn hển, nói: "Ngươi, nếu ngươi giết hai tên gia hỏa kia, ta sẽ đầu nhập ngươi." Hắn tự nhiên chỉ về phía Tà Lang Hoàng cùng Tôn Hoàng giả của Thánh Linh Hoàng Triều, tiểu gia hỏa, ngươi quả nhiên rất nhạy bén, lúc này còn dám đùa mánh khóe, thôi thôi. Ngươi loại người này, quả thật khó mà trưởng khống, không bằng hai người kia. Lão già thở dài một tiếng, đồng thời, Tà Lang Hoàng cùng người kia cũng thở phào nhẹ nhõm. Ma thần đại nhân, người này xảo trá, không thể để hắn sống, phải lấy đầu hắn. Tà Lang Hoàng nghiêm nghị mở miệng, muốn ra tay, nhưng lão già lại khoát tay, nói: "Chờ một chút, bản tọa còn có lời muốn hỏi hắn." Nói xong, hắn nhìn về phía Trần Minh, hỏi: "Ngươi nói câu đó với bản tọa, có ý nghĩa gì?" Hôm ấy, Trần Minh đã tiến lên, từng hỏi hắn một câu: "Bất quá, ta cũng muốn hỏi một chút vị tiền bối này, nếu như chúng ta không đến đây, ngươi định sắp xếp những thần cách kia như thế nào? Đại khái là sẽ theo ta cùng nhau biến mất đi." Lão giả suy tư trả lời: "Ngươi chỉ từ câu nói này mà triệt để nhận thức đây là một cái bố trí cục sao? Câu trả lời của bản tọa cũng không có vấn đề gì, phải không?" "Đúng vậy," Trần Minh cười nói, "ngươi hồi đáp quả thật không có vấn đề, nhưng có thể ngươi không chú ý một điều kiện, nếu ngươi chỉ là một vệt tàn hồn, không thể rời đi, ngươi chỉ có thể mang theo chư thần thần cách đồng thời biến mất, nhưng ngươi không phải như thế, ngươi là thần sống, ngươi có thể rời khỏi phiến tử phong lâm, như vậy, câu trả lời của ngươi có thể là không đúng lắm, nguyên lai là như vậy." Lão giả nở một nụ cười, "đúng là bản tọa đã sơ sẩy, trong lúc gấp gáp dụ ngươi mắc bẫy." Hắn hỏi xong vấn đề cuối cùng, lão giả giơ bàn tay lên, một vệt ma quang nở rộ, dù hắn hiện tại đã rơi xuống hoàng cảnh, nhưng vẫn có thể tùy ý nắm giữ sinh tử của tất cả mọi người. Hắn không khỏi cảm thấy tự mãn, chỉ cần đem tất cả những người có thần chi huyết mạch ở đây đưa vào đại trận, hắn sẽ có thể khôi phục thần cảnh. Lúc này, Côn Luân thần tử Lý Trường Sinh sau khi một trưởng đánh bại Thiên Lang hoàng đế, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Trước mặt ba tôn hoàng, dù có một vị đã mất đi chiến đấu lực, nhưng Tà Lang Hoàng vẫn cũ chiến lực cường thịnh. Kiếm Hoàng sau khi vừa chém giết với hai vị hoàng, lúc này đã bị trọng thương, không còn là đối thủ của Tà Lang Hoàng. Thêm vào đó, hiện tại lại có một tôn ma hoàng tọa trấn, muốn thay đổi thế cục dường như không khả thi. Không ngờ rằng, hôm nay thời đại, Hạo Thổ lại xuất hiện nhiều nhân tài như vậy. Khi thấy Lý Trường Sinh đánh bại Thánh Vương Trung Kỳ Thiên Lang Hoàng Đế, lão già hơi ngẩn ra, sau đó cười lớn, ngươi là tiên thiên thần thể, chỉ cần ngươi một người, đủ để bản tọa khôi phục thần vị. Đương nhiên, ngươi cũng không tệ, ba đầu thần mạch gia thân, cũng là đại bổ, ha ha. Ánh mắt của lão già lại rơi vào Ninh Cô Thành, hắn hết sức hài lòng với tiểu bối thần tộc này. Tà Lang Hoàng, lão già khẽ gọi một tiếng, phía sau, Tà Lang Hoàng lập tức cung kính đáp, ma thần đại nhân có gì phân phó, lúc này đại trận đã hoàn thành, có thể dùng để giết. Lão giả thanh âm bình tĩnh, Tà Lang Hoàng liền mím môi một cái, lộ ra một vệt sát khí, nói, thế mà nhanh như vậy, ma thần đại nhân quả nhiên không tầm thường, khôi phục thần vị, liền tại hôm nay. Tà Lang Hoàng nhận được mệnh lệnh, lập tức xung phong mà đi. Trong đám người, có kẻ tuyệt vọng thốt lên, chúng ta đều phải chết ở chỗ này sao? Khi Tà Lang Hoàng lao vào đám người, một vệt kim quang đại ấn từ xa bay tới, hung hăng va vào người Tà Lang Hoàng, khiến hắn bị đánh bay ra ngoài. Nhận cú đánh này, nhục thân Tà Lang Hoàng cũng bị thương nghiêm trọng, có thể thấy được uy lực của kim quang đại ấn. Hoàng khí tức, Tà Lang Hoàng ánh mắt trầm xuống, kinh hãi mở miệng, làm sao còn có hoàng, thông huyền thiên ba đại hoàng triều, đều có một tôn hoàng tọa trấn. Ngoài ra, không còn thánh hoàng, hiện nay, bỗng nhiên xuất hiện một tôn hoàng, lại là ai? Đám người cũng lần lượt đưa ánh mắt về phương hướng đó, chỉ thấy một thân ảnh lôi thôi từ hư không đi tới. Chính là Vũ Hoàng, danh tiếng của Vũ Hoàng không chỉ vang dội ở Thái Nhất thần tộc, mà còn nổi tiếng khắp cả Hạo Thổ. Nuôi, cái lão ma đầu này, dám làm thương tổn đô nhi ta, ta xem ngươi chán sống rồi. Vũ Hoàng tức giận, trừng mắt nhìn lão già trước mặt, Tà Lang Hoàng, ngươi làm sao có thể bị Vũ Hoàng đánh trọng thương? Tà Lang Hoàng lúc này tràn đầy vẻ không dám tin, thông huyền thiên không cho phép người ở thánh hoàng cảnh giới xâm nhập. Thế nhưng, lúc này Vũ Hoàng lại đột ngột xuất hiện tại đây, thật sự quá mức kỳ lạ. Lão già ma hoàng đứng trên mặt đất, gạt bỏ nụ cười, nói, các hạ có thể tiến vào thông huyền thiên, hẳn là có người bên trong tiếp ứng. Nghe vậy, Vũ Hoàng cười, ha ha đáp, đoán không sai, hắn có thể tiến vào thông huyền thiên là nhờ vào sự cố gắng của Lạc Vô Hà, thông qua năng lực hỗn loạn thanh khí, để ngắn ngủi phá hủy quy tắc của thông huyền thiên. Nói thì dễ, nhưng thực sự làm được lại khó như lên trời. Đối với Lạc Vô Hà và Vũ Hoàng, đây là một thử thách lớn, nhưng cuối cùng họ đã thành công. Ngươi không chạy sao? Vũ Hoàng gãi đầu, có chút không ngờ, vì sao phải chạy? Đối diện với ma ý đang từ ma hoàng tỏa ra, hắn cười đáp, chỉ là một tôn thánh hoàng mà thôi, không đến mức khiến bản tọa nghe tin đã sợ hãi. Huống chi, nụ cười của hắn ngày càng âm lãnh, bản tọa cũng muốn biết trong mấy chục vạn năm qua ở Hạo Thổ có nhân vật lợi hại nào. Nói xong, ma hoàng liền ra tay, hắn đấm một quyền về phía Vũ Hoàng, ma ý cuồn cuộn cùng với từng sợi khí tức nguyền rủa lan tràn ra. Tả ý nghiêm nghị, hắn quát, đến đây đi. Vũ Hoàng ánh mắt sắc lạnh, giơ tay lên, phát ra một vệt kim quang đại ấn. Đại ấn mang theo thiên uy mênh mông, lao về phía ma ý của ma hoàng. Hai bên chạm nhau, thiên địa rung động, khủng bố sóng xung kích khuấy động bốn phương tám hướng. Trong mắt ma hoàng, từng đạo tả quang bắn ra, muốn ăn mòn ý chí, chiến đấu cùng tín niệm của Vũ Hoàng. Nhưng rõ ràng, mánh khóe này hoàn toàn không có tác dụng với Vũ Hoàng. Vũ Hoàng bước ra một bước, tiến gần tôn ma hoàng. Ngày sau đó, hắn lập tức hung mãnh cồm kích, sát thế không ngừng, bá đạo vô cùng, hoàn toàn áp đảo ma hoàng. Cuộc chiến giữa hai tôn hoàng khiến thiên địa biến sắc, ma quang và kim quang phân tán, chiếu rọi khắp không gian. Mặc dù nhìn như hai tôn hoàng đang ngang nhau chém giết, nhưng thực chất, Vũ Hoàng chỉ đơn phương tấn công, còn ma hoàng thì luôn chịu đựng, khí tức của ma hoàng từng bước suy yếu. Thực sự là không ngờ rằng hoàng tử Hạo Thổ lại mạnh đến vậy. Ma hoàng cảm thấy vô cùng chua xót, đầy ảo não. Vũ Hoàng cười, ha ha, đồng thời giơ tay lên, quyền đầu bao quanh kim quang, tật phong sậu vũ anh kích lên, trong đó cũng chứa đựng nồng đậm sự phẫn nộ. Dù ma hoàng không trực tiếp làm hại hai đồ nhi của hắn. Nhưng hắn là người đứng đầu, đương nhiên phải ra tay. Trước cảnh bạo lực quyết đấu như vậy, một đám thần tộc tử đệ đều trợn mắt hốc mồm. Lúc trước, bọn họ chỉ nghe nói đến thái nhiếp thần tộc Vũ Hoàng bá đạo cường thế, không ngờ rằng hắn lại dũng mãnh như vậy. Khi đối mặt với Ma Hoàng, bọn họ chỉ vì thực lực chênh lệch quá lớn mà sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Nhưng lúc này, khi thấy Vũ Hoàng ra tay, bọn họ lại dấy lên lòng e ngại. Oanh, Ma Hoàng đột nhiên tràn ngập quỷ dị ma ý trong đôi mắt, bên cạnh nở rộ từng đạo ma diễm, tạm thời tránh né được vòng thế công của Vũ Hoàng. Hắn nhanh chóng lùi lại mấy bước, tranh thủ một chút thời gian để thở dốc, bằng không, nếu cứ bị Vũ Hoàng đè nén tấn công, hắn rất có thể sẽ bị đánh chết. Hiện tại nghĩ đến việc chạy trốn có lẽ là quá muộn. Vũ Hoàng cười, ha ha. Lúc này, Ma Hoàng đã bị thương. Cho dù có thể né tránh một đợt tấn công, thì việc trốn thoát cũng chỉ là si tâm vọng tưởng. Quả thật xem thường cường giả hạo thổ hiện nay. Nhưng bản tọa tự nhiên cũng biết, việc bỏ chạy là vô dụng, căn bản không thể trốn thoát. Ma Hoàng sắc mặt lạnh lẽo, ma ý trên thân hắn ngày càng dày đặc. Hắn nhục thân bắt đầu vặn vẹo, một trận ma quang lóe lên, lão giả trước mặt hắn hóa thành một con cự mãng màu đen to lớn hơn ngàn trượng. Cự mãng khổng lồ lao về phía Vũ Hoàng, sắc mặt Vũ Hoàng cũng hơi có chút biến hóa, bởi vì đây là bản thể của Ma Hoàng, không thể coi thường. Hắn thấy Vũ Hoàng giơ quyền nhanh kích, đại ấn màu vàng óng vừa mới kết thành, thì cự mãng đã há miệng một tiếng hét lớn, ma ý thao thiên, chỉ trong nháy mắt đã nuốt chửng Vũ Hoàng vào trong bụng. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến tất cả mọi người có mặt đều sợ hãi kinh hãi. Tà Lang Hoàng ở cách đó không xa thì hưng phấn không thôi, chỉ cần Vũ Hoàng bị nuốt vào, hắn chắc chắn sẽ bị cuồn cuộn ma khí hỏa tàn. Mặc cho hắn có là thánh hoàng thân thể đi nữa, cũng không thể thoát khỏi cái chết. Niệm niệm, huynh là cầm thú hay là ngư, nhà đầu mốc. Chuyện này, con phải nhìn lựa chọn của nàng. Tại sao, nếu như nàng là thiên, không, ta chính là cầm, còn nếu nàng là hải dương, ta chính là ngư. Một đám thần tộc tử đệ thần kinh căng cứng, trước mắt mọi việc diễn ra nhanh chóng, khiến bọn họ cảm thấy hoang mang. Ban đầu, bọn họ tưởng rằng Trần Ninh có thể giải quyết Tà Lam Hoàng với thủ đoạn khủng bố của hắn. Thế nhưng, tất cả lại bị Ma Hoàng đột nhiên xuất hiện mà phá vỡ. Khi tưởng rằng bọn họ sẽ mất mạng tại đây, thì thái nhiếp thần tộc Vũ Hoàng lại hiện thân, dùng sức mạnh bá đạo để nghiền ép Ma Hoàng. Có vẻ như mọi người đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng biến cố lại tái diễn. Vũ Hoàng bị con ma mãng nuốt vào bụng, không rõ sống chết. Tình hình lại một lần nữa bị đảo ngược, ánh mắt lạnh lẽo của ma mãng chăm chú nhìn bọn họ, rồi đột nhiên gào thét một tiếng, lao tới với tốc độ chóng mặt. Mau trốn, quân thiên mệnh bỗng quát lớn. Đám người lập tức hướng bốn phương tám hướng mà chạy trốn. Nhưng bọn họ có thể chạy thoát đến đâu, chỉ chờ đợi cái chết ập đến mà thôi. Ngay lúc này, trên người ma mãng, một chỗ vảy sáng lên ánh vàng. Sau đó một nắm đấm mạnh mẽ phá vỡ không gian bay ra. Tiếp theo, Vũ Hoàng toàn thân lấp lánh kim quang, vọt lên cao, hống. Ma mãng kêu thảm một tiếng, bị mở ngực mổ bụng, ầm vang. Nó rơi thẳng xuống đất, tạo ra một trận khói bụi cuốn lên mù mịt. Lúc này, ma mãng lại một lần nữa biến thành lão giả, nhưng đã đến lúc hấp hối. Phần bụng hắn lộ ra một vết thương đáng sợ, nội tạng cùng khí huyết trong cơ thể, hắn đã sớm bị Vũ Hoàng quấy đảo. Long trời, lở đất, thắng rồi, Vũ Hoàng không có chết. Một đám thần tộc đệ tử kích động không ngừng. Đến lúc này, rốt cuộc thế cục đã định, Ma Hoàng cũng không thể tiếp tục cuồng loạn như trước. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Các hạ bá đạo vô địch, bản tọa bội phục. Thua dưới tay ngươi, không oan. Lão giả ho ra một ngụm máu đen, hơi thở mong manh. Nhưng ngay lúc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, lộ ra vẻ âm tàn. Có lẽ bản tọa cũng phải chọn một cách cùng nhau chôn cùng, như vậy mới không coi là tịch mịch. Nghe đến lời hắn nói, Vũ Hoàng đầu tiên là sững sờ, nhưng sau đó đã phản ứng kịp, liền giơ tay đấm mạnh về phía lão giả đang tàn phế. Oanh, lão giả nhục thân hoàn toàn bị nát bấy, như một vệt hắc quang lại bắn về phía Trần Ninh. Lúc này Trần Ninh đã hao hết sức lực, tự nhiên không có chút sức kháng cự nào. Hơn nữa, hắn là đối tượng mà những người ma tính tối cường này dễ dàng tấn công nhất. Các hạ, ta thua đầu mạ và mấy chục vạn năm bảy mưu, ngươi cũng phải đáp ứng một cái đồ đệ, như vậy mới là nói quá khứ. Giọng nói này lộ ra một vẻ điên cuồng, khiến lòng người run sợ. Sắc mặt Vũ Hoàng tối sầm, vội vàng đi đến bên Trần Minh, lén lén nhìn tình huống của hắn. Dần dần, Vũ Hàng nhíu mày. Hắn hung hăng đấm mạnh vào ngực mình một cái. Nếu không phải hắn sơ ý, thì đã không để cho ma đầu kia cơ hội cuối cùng. Lúc này, đồ nhi của hắn bị ma đầu kia không biết dùng thủ đoạn gì mà đã leo lên, sinh mệnh lực càng thêm yếu ớt. Hắn giống như một người sắp chết. Vũ Hằng đưa tay bao trùm lên đầu Trần Ninh, từng đạo sinh mệnh quang hoa chảy vào. Thế nhưng, đây chỉ như hạt cát trong sa mạc. Trần Ninh lúc này giống như một cái phễu lớn, không ngừng hấp thụ sinh mệnh lực. Dù có nhiều quang hoa chảy vào, cũng không thể lấp đầy khoảng trống. Sư phụ, sư đệ hắn không có chuyện gì chứ? Lạc Huynh Thành mắt đỏ hoe hỏi. Lạc Vô Hà lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, nắm chặt tay. Một đòn cuối cùng của ma đầu kia tự nhiên là không thể tránh khỏi. Qua phản ứng của Vũ Hoàng, hắn cũng nhận ra được Trần huynh đệ sợ rằng. Lúc này, Lý Trường Sinh bước tới, bình tĩnh nói, ma đầu kia gần chết quay trở lại, ma khí nhập thể, trong đó không chỉ có ma khí, mà còn có vận rủi của ma đầu đó. Trừ phi có thần linh đích thân đến, bằng không, sống không qua một nén hương. Lý Trường Sinh cảm thấy chút thất vọng, cuối cùng, hắn đã gặp một đối thủ xứng đáng, nhưng giờ đây lại mất mạng ở đây, hắn lại phải rơi vào cô đơn một lần nữa. Không thể nào, sư đệ sẽ không chết, mỗi lần hắn đều có thể ngăn cơn sóng dữ, lần này nhất định cũng sẽ bình yên vô sự. Lạc Khuynh Thành nước mắt lã chã rơi, nhưng sau khi nói xong câu cuối, chính nàng cũng không còn kiên định như vậy. Lúc này, trong đám thần tộc tử đệ, rất nhiều người đều hướng về phía Trần Ninh chắp tay, bày tỏ lòng kính nể của mình, họ nói những lời chân thành. Nếu không phải vì Trần Ninh bộc phát ra khủng bố thủ đoạn cuối cùng, bọn họ có lẽ sẽ không thể nào đến gần Vũ Hoàng. Nói theo một cách nào đó, chính Trần Ninh đã cứu bọn họ. Đột nhiên, Vũ Hoàng cách không vung một quyền, quyền mang bên trong chứa đựng sát cơ chí mạng, lao đi với tốc độ nhanh chóng, đánh bay Tả Lam Hoàng, khiến hắn tiêu tan hình thần. Cả lão hoàng cũng mất mạng trong sức mạnh của quyền đó, quá mạnh. Một người hít vào một ngụm khí lạnh, Vũ Hoàng trong cơn tức giận, một quyền diệt sát hai tôn hoàng, mặc dù trong đó có một người đã không còn sức chiến đấu, nhưng vẫn thể hiện uy thế khủng bố. Lý Trường Sinh cũng không khỏi sáng mắt, quyền vừa rồi thực sự là vô địch trong cảnh giới Thánh Hoàng. Tiếng kèn lệnh thê lương vang lên bên tai, khiến Trần Ninh mở to mắt. Cảnh tượng trước mắt thật sâu chấn động hắn. Hàng vạn thần ma quân đội xuất hiện, cờ bay phấp phới, vũ khí lấp lánh, khí thế hùng mạnh đốt cháy bầu trời. Xa xa, nhiều thân hình to lớn như núi lở mở di chuyển, khiến đất rung núi chuyển, sông núi chấn động. Cuộc chiến trở nên căng thẳng vô cùng. Ánh sáng khủng bố từ trận pháp sôi trào. Trong hư không, có người đang điều khiển trận pháp để giết địch. Đẳng cấp hung khí này có thể nói là cấm kỵ. Vô số ma binh đã chết dưới trận pháp ấy. Cuối cùng, trên thiên không, những thân ảnh lóa mắt quý tộc xuất hiện. Đó là một tôn thần và một tôn ma pháp thân, vô cùng vĩ đại. Khi ra tay, vô số dị tượng xuất hiện, long xà bay lượn, ánh sáng thần thánh bạo phát, như muốn hủy diệt cả thiên địa. Một dải sơn mạch lại một dải sơn mạch đều bị san phẳng thành bình địa. Trên vùng đất này, sinh linh lần lượt diệt vong, thần và ma giao chiến, trời long đất nở, chư thiên đại đạo đều rung chuyển, không ngừng có thần hoặc ma vẫn lạc. Trận đại chiến này thật sự thảm khốc, thần và ma chém giết nhau, khiến cho toàn bộ hư không bị phá toái. Những vết nứt không gian đèn ngòm lan tràn khắp nơi, cảnh tượng đáng sợ đến rợn người. Cái này là thượng cổ thần ma chi chiến. Trần Ninh lộ ra vẻ nghi hoặc, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Bỗng nhiên, hắn nhớ ra, tựa hồ đã bị ma hoàng đánh lén. Lúc đó chỉ cảm thấy vô số đạo ma ý mạnh mẽ tràn vào trong đầu. Như vậy có nghĩa là, ta hiện tại nhìn thấy đều là những gia hỏa đã từng trải qua, không sai. Một đạo thanh âm có phần hư nhược vang lên, chính là ma hoàng ở phía trước. Trần Minh không khỏi khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy một vệt linh hồn thể gần như hư vô trôi nổi mà đến. Ngươi còn sống sót? Đương nhiên, bản tọa pháp lực thao thiên, sao có thể dễ dàng bị một nhân tộc thánh hoàng giết chết? Vậy ngươi bây giờ muốn làm gì? Giết ta sao? Bản tọa không giết được ngươi. Hiện giờ chúng ta đều chỉ là một vệt thần hồn. Nhưng mà, bản tọa chỉ cần chờ đợi cho đến khi thần hồn của ngươi từng bước tiêu tán, thì sẽ có thể đoạt lấy nhục thân của ngươi, mượn đó mà trọng sinh. Tiểu tử, bản tọa muốn cảm tạ ngươi, thân thể của ngươi rất không tồi. Nói cách khác, hiện tại ta chỉ có thể chờ đợi cái chết. Không có một biện pháp nào sao? Trần Minh nhàn nhạt mở miệng, mà Hoàng Hư Ảnh ngạo nghễ nói, có lẽ ngươi có thể hướng bản tọa cầu xin tha thứ, bản tọa sẽ cho ngươi một cách chết thống khoái. Đau ngắn không bằng đau dài, có thể nào không đau? Trần Ninh mong đợi hỏi, mà Hoàng kia cười lạnh. Lúc này hắn đã hoàn toàn chiếm quyền chủ động. Trần Ninh thần hồn vừa bạo phát tiềm năng, nhưng do đối phương cường thế đánh lén, hiện giờ hai người thần hồn đã đan xen vào nhau. Chỉ cần một bên tiêu vong, bên kia sẽ có thể đoạt lại nhục thân. Trần Ninh lại cười nói, có thể là hiện tại ta đã có thể nhìn thấy những gì ngươi đã trải qua, những tuyệt học của ngươi, ta không phải cũng có thể học sao? Ngươi nhìn là cái đạo lý này đi. Nghe vậy, Ma Hoàng sững sờ, ngay sau đó, hư ảnh của hắn run lên, hắn bị Trần Ninh chui vào khoảng trống đó, chỉ thấy thiên địa giữa một trận thay đổi, cảnh tượng thần ma chiến biến mất, thay vào đó là hình ảnh một tôn ma đầu khí độ ngạo nghễ đang tu hành. Không chỉ có hình ảnh, thậm chí những cảm ngộ và tâm đắc của hắn trong lúc tu hành Trần Minh cũng có thể biết rõ. Hắn xâm nhập vào thần hồn của Trần Minh, như thể đem toàn bộ ký ức của mình cộng hưởng với quá khứ. Thế là Trần Minh tu luyện cũng như đang ở trong một tốc độ bứt phá. Cái này chính là ngươi sao? Rất lãnh khốc. Vậy ngươi ma hảo rốt cuộc là cái gì? Trần Minh hiếu kỳ hỏi. Bản tọa là Lục Thiên Ma Thần. Bản tọa tu luyện là tuyệt học của tộc ta, Táng Thiên Ma Điển. Ngươi có thể học trộm, nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn mà nắm giữ được. Ngươi hãy ngoan ngoãn chờ chết đi. Lục Thiên Ma Thần nhìn ra tâm tư của Trần Minh. Hắn đơn giản chỉ muốn học được ma điển này, sau đó lại giết hắn. Ý nghĩ này thật không tệ, nhưng ma điển này đâu phải dễ dàng luyện thành. Với tình trạng thần hồn của đối phương, hắn ta căn bản không thể chống đỡ lâu dài, rồi sẽ tiêu vong. Trần Ninh giành giật từng giây, trong lòng không suy nghĩ bất kỳ chuyện gì khác, chỉ đắm chìm vào tu luyện Táng Thiên Ma Điển. Không lâu sau, một cỗ khí tức bạo ngược, tàn nhẫn và tuyệt vọng bắt đầu bùng lên, xung quanh phảng phất có ác quỷ gào thét. Cỗ uy thế này như muốn hủy diệt cả thiên địa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lục Thiên Ma Thần hoảng sợ, thất thanh nói, không thể nào, cái này không thể nào. Cùng lúc đó, bên trong Thông Huyền Thiên, trên nhục thân của Trần Minh bắt đầu xuất hiện từng đạo ma văn màu đỏ sậm. Sư phụ, ngài mau nhìn, sư đệ hắn đã xảy ra chuyện gì vậy? Lạc Khuynh Thành chú ý tới sự biến hóa này, lập tức hỏi Vũ Hoàng. Vũ Hoàng nhíu mày, trầm ngâm nói, hình như là đang tu hành một loại ma công nào đó. Tu hành? Mọi người xung quanh đều khẽ giật mình. Trong trạng thái sắp chết mà còn có thể tu hành, đây có thể là lần đầu tiên nghe thấy. Ngay cả Lý Trường Sinh cũng hiếu kỳ quan sát những ma văn tái hiện trên nhục thân của Trần Minh. Hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú với Trần Minh. Bỗng chốc, một đạo ma quang từ đỉnh đầu Trần Minh bùng nổ ra. Trần Minh khí tức đột phá, tiến vào cảnh giới đại thánh sơ kỳ. Hảo gia hỏa, sắp chết mà vẫn có thể tu hành, còn đột phá nữa. Cái Trần Minh đạo hữu này quả thật không phải hạng người bình thường. Rất nhiều thần tộc tử đệ đều ngạc nhiên, bất ngờ trước sự thay đổi này. Đột phá vào thời điểm này khiến sinh mệnh lực của Trần Minh tăng vọt, tạm thời đạt được trạng thái cân bằng. Vũ Hoàng cũng chấn động tinh thần, mặc dù không biết cụ thể chuyện gì đang xảy ra, nhưng điều này rõ ràng giúp hắn có thêm thời gian. Biết đâu sẽ có biến số. Đối diện với Lục Thiên Ma Thần, Trần Ninh mở mắt ra, một luồng ma ý cường thịnh bao trùm quanh hư huyễn linh hồn thể của hắn. Hắn mỉm cười, giơ tay lên và cảm nhận được sức mạnh không gì sánh kịp. Hắn đã nắm giữ cơ bản của Táng Thiên Ma Điển. Trần Ninh nói như vậy cũng là nhờ vào bản tọa tuyệt học mới giúp ngươi khôi phục một chút sinh cơ. Ngươi không thể qua sông đoạn cầu. Lục Thiên Ma Thần có chút khiếp đảm nói. Trần Ninh ánh mắt lạnh lẽo, mà khí mênh mông càn quét ra ngoài, thẳng hướng về phía Lục Thiên Ma Thần. Phía sau hắn, Lục Thiên Ma Thần rơi vào tuyệt vọng. Tất cả lực lượng đều được hắn dùng để chiếm đoạt thần hồn của Trần Ninh, nhưng căn bản không còn sức để hoàn thủ. Trong khoảnh khắc chờ đợi cái chết, mà khí mênh mông lại ngưng kết giữa không trung. Trần Ninh khẽ mỉm cười nói, giết ngươi, ta sẽ tỉnh lại. Vậy thì để lát nữa. Lục Thiên Ma Thần không hiểu, hỏi, ngươi còn muốn làm gì? Kinh nghiệm của ngươi quý giá như vậy, ta tự nhiên muốn học hỏi nhiều hơn. Trần Ninh lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Lục Thiên Ma Thần không khỏi run sợ, hoảng hốt nói, ngươi đang nghĩ không sai, ta sẽ hao tổn một ít lông dê, dẫu sao cơ hội để quan sát một tôn ma thần trải qua cuộc đời như vậy cũng không nhiều. Nghe xong, Lục Kim Ma Thần cảm thấy hoàn toàn lộn xộn, không còn cảm giác được tôn trọng. Sau đó, Trần Ninh thật sự bắt đầu chia rẽ thời gian chụp, quan sát rất nhiều kinh nghiệm của Tôn Ma Thần này. Có hình ảnh là Lục Thiên Ma Thần tranh bá thiên địa, cùng các phương thần ma kịch đấu. Có hình ảnh là hắn lĩnh hội cường đại ma công, cùng với những thành tựu ma thần chi vị lúc mừng rỡ như điên. Còn có một số hình ảnh có phần hương diễm, không thích hợp cho thiếu nhi. Trong đó cũng có một số cảnh tự sát. Lục Thiên Ma Thần bị bức bách nhớ lại những ký ức này, cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn chọc chọc cánh tay Trần Minh, cắn chặt hàm răng nói, nếu không, ngươi hãy giết ta. Đi, không gấp, không gấp. Trần Ninh không có tâm tư để ý đến hắn. Ký ức của Lục Thiên Ma Thần quả thực là một kho tàng to lớn. Hắn đang lâm vào tình cảnh kỳ diệu, trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Không chỉ có thể học được ma công, còn giúp Trần Ninh hiểu rõ đoạn lịch sử kia. Không thể không nói, lần này cũng tính là nhân họa đắc phúc. Càng đi tìm hiểu về quá khứ của Tôn Ma Thần này, Trần Ninh càng bị lượng tin tức khổng lồ khiến hắn kinh thán. Đồng thời, hắn cũng càng thêm hướng về việc thành thần. Thành thần nắm giữ lực lượng bao trùm chúng sinh, sáng lập quy tắc, tay cầm càn khôn. Bất quá, ngay cả những thần thông quảng đại của thần và ma cũng lần lượt thất bại trong cuộc thần ma chiến mấy chục vạn năm trước. Đại chiến đã gây ra sự khiếp sợ. Một ngày nào đó, khi quy mô chiến tranh bùng phát một lần nữa, sẽ là tai họa cho cả hạo thổ, cửu châu giới. Tiểu thế giới này cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Trần Minh không thể cho phép sự việc như vậy xảy ra, vì nơi đó có rất nhiều đồng bạn và người hắn quan tâm. Để mọi người có thể bình yên vô sự, hắn chỉ có thể trở nên mạnh mẽ hơn, thu thập sức mạnh để ngăn cản hạo kiếp mà Thái Nhiếp tộc trưởng đã đề cập. Hồi lâu sau, Trần Minh thỏa mãn khi thu nhận được rất nhiều kinh nghiệm từ Lục Thiên Ma Thần. Lúc này, hắn nhìn Lục Thiên Ma Thần, chỉ thấy hắn uể oải và suy sụp. Hắn đã bại, thất bại thảm hại. Không chỉ mấy chục vạn năm dày, công bày mưu, mà còn gần chết quay trở lại. Mọi thủ đoạn đều bị tan rã. Hắn nhìn về phía Trần Minh và nói, tiểu tử, ngươi thắng, nhưng có thể ngươi sẽ không mãi mãi thắng được. Trần Minh không có thời gian để phí lời với hắn. Liền giơ tay anh ra một cỗ bạo liệt ma khí, gào thét mà đi, bao phủ lấy đối phương hư huyễn chi thể. Hạo thổ cuối cùng sẽ nghênh đón hủy diệt. Đây là lời nói cuối cùng mà Tôn Ma Thần này đã lưu lại. Hắn cuối cùng một vệt thần hồn cũng tiêu vong, tuyên cáo vẫn lạc. Khi đối phương thần hồn tan biến, Trần Minh hư huyễn chi thể hơi hơi trôi nổi lên. Ngay sau đó, trời đất bỗng quay cuồng, làm hắn lần nữa mở mắt ra. Hắn thấy bên cạnh mình có Vũ Hoàng, Lạc Khuynh Thành và Lạc Vô Hà. Sư đệ, ngươi tỉnh lại rồi. Trần huynh đệ, cảm giác thế nào? Hai âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, trong đó lộ ra niềm vui mừng. Ánh mắt Vũ Hoàng cũng lóe lên một vệt kích động. Ân cần kiểm tra tình trạng của Trần Ninh, sinh mệnh trôi qua đã đình chỉ, Vũ Hoàng mừng rỡ nói, quả thực là một kỳ tích. Đối với Trần Ninh mà nói, lần bị Lục Thiên Ma Thần đánh lén này lại mang đến rất nhiều lợi ích. Táng Thiên Ma Điển là một môn công pháp xếp hạng thần cấp, mà trước đó hắn chỉ tiếp xúc với thần văn. Tuy nhiên, thần văn chủ yếu là một loại thủ đoạn phụ trợ, sức mạnh không bằng Táng Thiên Ma Điển, một công pháp chuyên sát phạt. Ngoài ra, những kinh nghiệm của đối phương cũng mang lại cho hắn nhiều thứ giá trị. Lúc này, việc tu vi đột phá cũng trở thành một trong những thu hoạch nhỏ bé. Trong chuyến đi thông huyền thiên này, Trần Đinh tuyệt đối là người thắng lớn nhất. Ngoài trừ những hứa hẹn từ Lục Thiên Ma Thần về hư giả thần cách, hắn còn thu được một đoạn ký ức của Lục Thiên Ma Thần, nghiền ép hết thảy cơ duyên. Ngay lúc này, trên bầu trời, tầng mây nhanh chóng dũng động, trời sáng choang. Đám người đều có vẻ ngạc nhiên. Trong đầu tự dưng xuất hiện một đoạn tin tức. Đây là thế giới ý chí chỉ dẫn sao? Có người nghi hoặc lên tiếng. Họ nhìn nhau rồi nhận ra thông tin mà họ có được đều nhất trí. Thì ra chỉ dẫn lần này của thế giới ý chí chính là về việc hủy diệt Thiên Lang Hoàng Triều và Thánh Linh Hoàng Triều. Như vậy, đám người coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. 7 ngày sau, họ sẽ được tập thể truyền tống rời đi. Trong khoảng thời gian 7 ngày này, đây cũng là thời gian cuối cùng để tìm kiếm cơ duyên. Một đám thần tộc tử đệ hối hả, từng giây từng phút đều cố gắng tìm kiếm cơ duyên. Trần Ninh thì không vội vã rời đi, hắn tiến tới trước mặt Kiếm Hoàng, lấy ra bức họa Chi Chi, nói, các hạ, tiểu cô nương này là người mà ta coi trọng, mong ngài quan tâm đến nàng một chút. Ngươi là Thông Huyền Thiên cứu tinh, việc này không đáng kể đối với ngươi. Đa tạ, Trần Ninh dặn dò xong, cảm thấy bên trong Thông Huyền Thiên cũng không còn chỗ nào đáng để lưu luyến. Lúc này, với ký ức của Lục Thiên Ma Thần, hắn không còn quá cần thiết với những cơ duyên khác trong thế giới này. 7 ngày sau, toàn bộ thiên kiêu của thần tộc đều được truyền tống rời khỏi Thông Huyền Thiên, đồng thời, sự tình trong Thông Huyền Thiên cũng nhanh chóng được truyền ra. Các đại thần tộc đều cảm thấy kinh động, một mặt thì thán phục về Lục Thiên Ma Thần trong Thông Huyền Thiên, một mặt khác lại thể hiện sự bất mãn với quyết định đơn phương của Vũ Hoàng khi xâm nhập Thông Huyền Thiên, đến mức lần Thông Huyền Thiên này, Hắc Ám thần tộc đã thua lớn, càng tức giận không ngớt, toàn bộ quân đội của họ bị diệt. Hắc Ám thần tộc cảm thấy mất hết mặt mũi, vì vậy họ muốn mượn hành động của Vũ Hoàng để gây khó dễ cho Thái Nhất thần tộc. Hắc Ám thần tộc liên kết với nhiều phương thần tộc, yêu cầu Thái Nhất thần tộc giao nộp Trần Ninh, đồng thời yêu cầu Vũ Hoàng hành động để đòi lại công đạo. Tại Bắc Cực đảo, trong nghị sự đại điện của Thái Nhất thần tộc, không khí trở nên căng thẳng. 7 vị thánh hoàng trong tộc, ngoại trừ Vũ Hoàng, đều có mặt. Tộc trưởng Thái Nhất sắc mặt bình tĩnh, không chút gợn sóng. Tộc trưởng, ngươi cũng thấy rồi, Vũ Hoàng lần này gây ra đại họa kiếp, tộc ta không thể nào giữ hắn lại. Một người lên tiếng, còn có Trần Ninh, cứ giao cho Hắc Ám thần tộc xử lý, có lẽ sẽ giúp tộc ta giảm bớt tổn thất. Một người khác tiếp lời, nghe vậy, tộc trưởng Thái Nhất bình tĩnh đáp, trong Thông Huyền Thiên, việc tranh đấu lẫn nhau chém giết là rất bình thường. Trần Ninh đã ngăn cơn sóng dữ, cứu sống tất cả mọi người, sao có thể không có lý do mà giao ra? Như vậy chẳng phải làm mất lòng người hay sao? Nghe những lời này, các vị thánh hoàng đều lâm vào trầm tư, khó mà biện luận. Một lát sau, một vị thánh hoàng có uy tín cao mở miệng. Vốn dĩ việc tranh đấu bên trong Thông Huyền Thiên là điều bình thường, nhưng hành động của Vũ Hoàng lần này đã phá hủy quy củ. Hắc Ám thần tộc nhân cơ hội này để gây khó dễ. Vì đảm bảo đại cục, trao ra một người từ hạ giới cũng không tính là gì. Người phát ngôn này uy tín rất cao. Vị này được tôn xưng là Xích Hải Thánh Hoàng, bối phận của hắn còn cao hơn cả Thái Nhất tộc trưởng lẫn Vũ Hoàng. Thiên phú và thực lực của hắn chỉ ở mức bình thường, nhưng vẫn được xếp vào hàng Thánh Hoàng. Duy chỉ có một ưu điểm là hắn có thể sống lâu, vì vậy mà trở thành lão ngoan đồng trong Thái Nhất thần tộc. Hắn, tộc trưởng Thái Nhất cũng không thể không thận trọng khi cân nhắc ý kiến của hắn. Tộc trưởng, việc này là do Thái Nhất tộc chúng ta sai, vì ngăn ngừa tổn thất lớn hơn, chỉ có thể cắt bỏ tay, giao ra người từ hạ giới. Nhưng mà, dù vậy cũng chưa đủ để xoa dịu cơn giận của Hắc Ám thần tộc cùng các thần tộc khác. Hiện nay, chỉ có thể chờ xem thái độ của ngài. Xích Hải Thánh Hoàng nói, Vũ Hoàng mặc dù luôn bất hòa với ta, nhưng lần hành động này của hắn cũng đã cứu rất nhiều mạng sống của thần tộc hậu bối. Công tội phải được cân nhắc, không thể vì trục xuất hắn ra khỏi Thái Nhất thần tộc mà giao Trần Ninh cho họ. Thái Nhất tộc trưởng kiên quyết nói, nếu ngươi không giao ra hắn, ai sẽ lắng xuống cơn giận của Hắc Ám thần tộc? Xích Hải Thánh Hoàng sắc mặt trầm xuống, Thái Công, ý ta đã quyết, không cần phải nói thêm, giao ra một Vũ Hoàng đã là thái độ của tộc ta. Còn Trần Minh, hắn không hề làm sai, có công chứ không có tội, sao có thể không lý do mà hy sinh? Thái Nhất tộc trưởng khẳng định, giao ra Vũ Hoàng, đồng thời giao luôn tư cách vào Thông Huyền Thiên để lắng lại cơn giận của họ. Quyết định như vậy, khi thấy tộc trưởng kiên trì như thế, các thánh hoàng khác cũng không thể tiếp tục khuyên can. Xích Hải Thánh Hoàng phẩy tay áo rời đi. Tại một tòa cung điện của Thái Nhất thần tộc, Trần Ninh vừa trở về từ Hạo Thổ, vốn định nghỉ ngơi, nhưng lúc này bên trong điện lại vô cùng náo nhiệt. Hoa La, Tiểu Hòa Thượng, Chỉ Xích Thiên Nhai cùng một đám người đều đã có mặt đông đủ. Khôi Thủ, ngài đã chịu khổ ở Thông Huyền Thiên, nhìn ngài gầy đi nhiều. Nạp Lan Giao nói, ánh mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Đúng vậy, Khôi Thủ ở phương thế giới kia, một mình không có ai hầu hạ thì sao có thể được chứ? Ngài trở về, không cần quan tâm gì cả, mọi việc cứ để Tiểu Đinh Tử ta lo liệu. Đinh Nghị Lưỡng cũng nói, nụ cười có phần hèn mọn, tiến đến trước mặt Trần Minh, Dương Lão Đầu, Tiết Nhượng và Bạch Tử Vũ lặng lẽ đứng bên cạnh. Họ nhìn Chỉ Xích Thiên Nhài và những người mang ác nhân hỏi han ân cần. Nghĩ đến quãng thời gian qua, họ cũng đã có chút thu hoạch. Trước đây, Trần Minh đã phân phó cho họ một số chỉ điểm nhằm kiểm soát những người này. Dù bọn họ hung ác, nhưng có một số thời điểm thực sự có thể làm được nhiều chuyện. Hơn nữa, mỗi người đều có một sự thông minh riêng. Nếu biết phân công, sẽ bớt tốn sức lực. Dù sao đi nữa, đây cũng là đời thứ nhất trưởng môn Lưu lại cho các thành viên trong tổ chức của mình. Chắc chắn sẽ có ít nhiều đất dụng võ. Hoa La liền lấy ra một trái thánh nguyên quả, đưa tới bên miệng Trần Minh. Hiện tại, mặc dù nàng đã có sự cải biến rõ rệt, nhưng biểu đạt thị nộ của nàng vẫn rất đơn thuần, giống như một đứa trẻ vậy. Trần Minh tiếp lấy thánh nguyên quả, gặm một miếng rồi hỏi, ngoại giới hiện giờ ra sao? Hắn tự nhiên muốn biết tình hình thông huyền thiên ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Nạp Lan Dao nhẹ mở môi đỏ nói, Khôi Thủ, Hắc Ám thần tộc đã liên minh với nhiều chi thần tộc, muốn Thái Nhất thần tộc giao nộp ngài. Như vậy là trong dự liệu, Trần Minh đáp, hắn đã giết Sở Thiên Du cùng Sở Cuồng Ca, nên tự nhiên phải thừa nhận cái giá lớn này. Khôi Thủ, chuyện này liên lụy rất lớn, Thái Nhất thần tộc không thể bảo vệ ngài được nữa, nếu không thì chúng ta phải chạy thôi. Đinh Nhị Lưỡng thấp giọng nói, tiểu cá tử nói không sai, Thái Nhất thần tộc hiện giờ chịu áp lực lớn từ các thần tộc khác, việc bảo vệ ngài là quá khó khăn, bọn họ sẽ không vì ngài mà tạo thù hằn với các thần tộc khác. Nạp Lan Dao nói tiếp, Dương lão đầu thì quang minh chính đại nói, ngược lại, lão đầu ta thề sẽ theo Khôi Thủ đến cùng, nếu Khôi Thủ lưu lại thì ta sẽ lưu, nếu Khôi Thủ đi thì chúng ta sẽ cùng bảo vệ ngài để thoát ra ngoài. Bạch Tử Vũ suy nghĩ một lát rồi cười nói, đi thôi, nếu chúng ta có kế hoạch thì chỉ cần chiến lược thỏa đáng, dù đối phương có cường giả hoàng cảnh, nhưng với mấy người chúng ta thêm một khối, dẫn Khôi Thủ đi vẫn là không thành vấn đề. Tít Nhượng không nói gì, nhưng thái độ của hắn rõ ràng cũng giống như mọi người. Thời gian qua, bọn họ đã thu hoạch được nhiều tiến bộ nhờ vào những chỉ điểm trong tu hành mà Khôi Thủ ban tặng. Ngoài ra, điều kinh hỉ nhất là mỗi người đều đã làm dịu được lời nguyền trên thân. Bọn họ đều là những kẻ bị thần nguyền rủa. Dù thu được thủ đoạn cường đại, nhưng tất cả đều gặp phải những khó khăn riêng. Như Dương lão đầu, người vốn đã phải sử dụng luyện ngục chi hỏa, nay lại không sống lâu nữa. Tuy nhiên, sau khi trải qua sự chỉ điểm của Khôi Thủ, hiện nay hắn đã có thể tự nhiên vận dụng luyện ngục chi hỏa. Những người khác cũng tương tự như vậy, có thể có sự khác biệt, nhưng điểm chung là họ đều không sống lâu. Chỉ cần vận dụng thủ đoạn, họ sẽ bị nguyền rủa xâm nhập. Đây cũng chính là lý do khiến họ khát khao thu hoạch được phương pháp thành thần. Chỉ có trở thành thần, họ mới có thể hoàn toàn tránh khỏi cái nguyền rủa này. Tuy nhiên, lần này có sự khác biệt, bọn họ đã có Khôi Thủ mới, và hắn lại sở hữu khả năng làm dịu đi nguyền rủa của họ. Dương lão đầu đã thu được chỉ điểm lần thứ hai. Theo lời hắn miêu tả, tổn thất về sinh mệnh lực của hắn thậm chí đã có dấu hiệu phục hồi. Điều này mới là nguyên nhân khiến họ kiên trì đến cùng. Ta không nói thêm, đại gia không cần lo lắng. Trần Ninh mỉm cười, Nạp Lan Dao cùng vài người khác có chút kinh ngạc. Lời của Khôi Thủ, tựa hồ có niềm tin rất lớn vào việc lần này sẽ bình yên vô sự. Bạch Tử Vũ nhìn về phía Trần Ninh, trên mặt có nụ cười tái hiện. Mặc dù hắn không tiếp xúc với Khôi Thủ quá lâu, nhưng cũng hiểu rất rõ về Khôi Thủ. Vị Khôi Thủ này đã nhiều lần biến nguy thành an, điều này không hoàn toàn chỉ là vận may. Khi Khôi Thủ đã tự tin như vậy, họ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trần Minh thật sự có sự tự tin đó. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở mối quan hệ giữa Vũ Hoàng và Thái Nhất tộc trưởng. Hai người này như nước với lửa, có khả năng sẽ dẫn đến việc giao phó cho nhau. Hắn hiểu rõ rằng hai người đang đấu trí như một bàn cờ lớn. Quả nhiên, đúng như dự đoán của hắn, tin tức nhanh chóng lan ra. Thái Nhất thần tộc thông báo rằng Vũ Hoàng đã vi phạm quy tắc của thần tộc, đơn độc tiến vào thông huyền thiên. Vì vậy, tộc trưởng quyết định trục xuất Vũ Hoàng khỏi Thái Nhất thần tộc. Vũ Hoàng trong cơn tức giận đã làm bị thương một vài vị thánh hoàng cản đường hắn. Những cường giả này chỉ muốn hỏi rõ mục đích của hắn khi vào thông huyền thiên. Dẫu vậy, họ không thể ngăn cản được Vũ Hoàng. Trước khi rời đi, hắn còn để lại một đoạn văn, Thái Nhất thần tộc không niệm tình xưa, qua sông đoạn cầu, sau này lão hủ cùng Thái Nhất thần tộc thế bất lưỡng lập. Khi nghe tin này, Trần Ninh không khỏi cảm thấy thú vị. Sư phụ của hắn quả thật rất có tài diễn xuất. Dù vậy, hắn cũng không khỏi lo lắng cho Vũ Hoàng. Sau khi bị Thái Nhất thần tộc trục xuất, Vũ Hoàng không còn cái cây lớn nào che chở, có lẽ sẽ gặp phải Cừu gia tìm đến cửa. Trước đây, mặc dù hành vi bá đạo của Vũ Hoàng khiến nhiều người hận thù, nhưng rất nhiều cửu gia không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì hắn còn có thần tộc đứng sau lưng. Nhưng giờ đây, Vũ Hoàng chỉ còn một mình, nhiều kẻ thù có thể sẽ muốn động tay động chân. Dĩ nhiên, đây cũng là điều mà Hắc Ám thần tộc và nhiều thần tộc khác đang mong đợi. Bọn hắn mượn chuyện này để gây khó dễ. Mục đích quan trọng hơn là muốn chém giết một vị cường giả chiến lược của Thái Nhất thần tộc. Đồng thời, cũng có rất nhiều người hiếu kỳ về vị Vũ Hoàng có tính nết cổ quái này. Mặc dù Vũ Hoàng đã bị trục xuất khỏi Thái Nhất thần tộc, và Thái Nhất thần tộc cũng đã giao ra tư cách thông huyền thiên, điều này được xem là đã đem lại công đạo cho rất nhiều thần tộc. Nhưng Trần Minh lại được bảo hộ. Điều này khiến Hắc Ám thần tộc tự nhiên không thể chấp nhận. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Hắc Ám thần tộc đã phái nhiều tộc nhân đến truyền đạt thông điệp, yêu cầu Thái Nhất thần tộc giao Trần Minh ra. Trong số đó, cũng có một chút uy hiếp. Nếu Hắc Ám thần tộc thật sự tuyên chiến với Thái Nhất thần tộc, thì việc mất đi Vũ Hoàng, một chiến lược mạnh mẽ, sẽ khiến họ càng khó khăn trong việc chống đỡ. Vì vậy, trong Thái Nhất thần tộc, tiếng nói muốn giao Trần Minh ra cũng trở nên nhiều hơn. Và một ngày nọ, Trần Minh nhận được lời mời của Thái Nhất tộc trưởng. Đinh Nhị Lưỡng cảnh giác nói, Khôi Thủ, có lẽ chúng ta không nên cùng đi. Không chừng Thái Nhất tộc trưởng chịu áp lực, thật sự sẽ giao ngài ra. Sau khi Đinh Nhị Lưỡng nói xong, mọi người đều nhìn về phía Trần Minh. Rõ ràng, bọn họ cũng cảm thấy đây là cách an toàn nhất. Trần Minh lắc đầu, yên tâm, nếu tộc trưởng thật sự muốn giao ta ra, hắn đã không chờ đến bây giờ. Không lâu sau, Trần Minh đi đến một tiểu viện không đáng chú ý của Thái Nhất tộc trưởng. Hạ bái tộc trưởng, Trần Minh chắp tay nói, đến. Thái Nhất tộc trưởng mỉm cười nhìn hắn, nói, ngươi tự mình đến, không mang theo những người giúp đỡ của ngươi sao? Ngài không phải chỉ gọi vãn bối một người sao? Trần Minh đáp, ngươi hẳn là đã đoán được điều gì đó rồi. Thái Nhất tộc trưởng tùy ý hỏi, vãn bối không hiểu ngài đang nói gì. Trần Minh khẽ cười nói, được rồi, tiểu tử kia, Vô Hà cùng Vũ Hoàng không thể nào gạt được ngươi. Ngươi cũng đã đoán ra ta cùng Vũ Hoàng đang diễn trò phải không? Trần Ninh không lên tiếng, nhưng cũng không phủ nhận. Có rất nhiều sự việc ta không thể tự mình làm, chỉ có thể ủy khuất ngươi, sư phụ giúp ta. Đó cũng là lựa chọn của hắn. Vãn bối minh bạch, tốt. Những việc đó hiện tại không phải là điều ngươi có thể can thiệp. Tiếp theo, ngươi cần cân nhắc cách giải quyết áp lực từ Hắc Ám thần tộc. Thái Nhất tộc trưởng nói, rất nhiều cao tầng trong tộc đều muốn giao ngươi ra để đổi lấy sự bình yên cho tộc. Vậy nên, đối phương gây áp lực quá lớn, khiến ngài cũng không chịu nổi sao. Ta có thể bảo vệ ngươi, nhưng cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tộc ta vẫn còn quá yếu, căn bản không có khả năng chống lại Hắc Ám thần tộc. Ngoài ra, ta thực sự lo lắng rằng trong tộc sẽ có người ra tay với ngươi, giao ngươi cho họ. Nghe vậy, Trần Ninh cười khổ nói, như vậy, xem ra không còn chỗ nào để né tránh. Không, vẫn còn một con đường gì? Thái Nhất tộc trưởng bình tĩnh nói, ngươi lập tức đến Quang Minh thần tộc, kết hôn với Quang Minh thần nữ. À, cái này, Trần Ninh có chút bất ngờ, không biết Thái Nhất tộc trưởng có đang đùa hay không? Quang Minh thần tộc cũng nằm trong tám đại thần tộc, lại còn đối địch với Hắc Ám thần tộc. Ngươi đi đến Quang Minh thần tộc mới thực sự là không thể nào thất bại. Thái Nhất tộc trưởng cười nói, như vậy, Hắc Ám thần tộc không chỉ không thể làm gì ngươi, mà cũng không thể hùng hộ dọa dẫm tộc ta. Tiền bối, ta chỉ là một hạ giới người. Quang Minh thần tộc sẽ không vì sao mà gả Quang Minh thần nữ cho ta đâu. Dù cho Quang Minh thần nữ Cơ Hồng Y đã từng bày tỏ muốn kết thành đạo lữ với hắn tại Thông Huyền Thiên, nhưng điều đó chỉ đại biểu cho ý nguyện của riêng nàng. Thực tế, Quang Minh thần tộc thật sự muốn gả Cơ Hồng Y là cho Ninh Cô thành thuộc chiến thần tộc. Hắn không cho rằng mình có khả năng thay đổi ý định của cự đầu trong Quang Minh thần tộc. Lúc này, một giọng nói dễ nghe vang lên, bởi vì ngươi là sự lựa chọn của ta. Ta cũng có đủ tự tin để thuyết phục tộc bên trong cao tầng. Cơ Hồng Y chậm rãi bước tới, mái tóc vàng xõa vai tỏa sáng rực rỡ. Gương mặt tuyệt mỹ của nàng tràn đầy kiêu ngạo. Thấy nàng, Trần Ninh hơi ngẩn người. Sau đó hắn nhìn về phía Thái Nhất tộc trưởng. Người này vuốt râu cười nói, ngươi cũng thấy rồi đó. Quang Minh thần nữ tự mình tới đây, nói lên ý kiến này. Trần Ninh quay sang nhìn Cơ Hồng Y, nói, cô nương quả nghiêm chấp nhất. Ta thật bội phục, ngươi đừng hiểu lầm, nàng lạnh lùng đáp. Ta tìm ngươi chỉ là giả vờ để định xuống hôn sự. Ta sẽ không gả cho Ninh Cô Thành, đồng thời cũng sẽ không gả cho ngươi. Cơ Hồng Y nói, ta chân chính muốn tranh là vị trí tộc trưởng trong 100.000 năm sau. Nếu ta gả cho người khác, ta sẽ mất đi tư cách cạnh tranh tộc trưởng. Trần Ninh nghe vậy, cảm thấy có lý. Nếu một ngày Cơ Hồng Y kết hôn với một người khác, vị trí tộc trưởng sẽ không còn nằm trong tay nàng. Chờ một chút, Trần Ninh đột nhiên nhớ ra điều gì, nói, vậy nên, khi ngươi thổ lộ với ta tại Thông Huyền Thiên, thực ra là diễn trò cho mọi người xem, không sai, ta ưa thích ngươi, tất nhiên phải có nguyên do. Cơ Hồng Y khẽ nít miệng, nói, vì sao lại chọn ta? Trần Ninh bình tĩnh hỏi, bởi vì ngươi là người mà Hắc Ám Thần Tộc cần. Dù cho ngươi không giết Sở Thiên Dụ, Hắc Ám Thần Tộc cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi cần một nơi có thể bảo vệ bản thân, mà Thái Nhất Thần Tộc không thể làm được điều đó. Tộc trưởng, ngươi nghe nàng nói, ngươi có thể nhịn được sao? Nàng đang xem thường ngươi đó. Trần Ninh dùng giọng điệu gây sự hét lên. Thái Nhất tộc trưởng cười hắc hắc. Ta nhịn. Cơ Hồng Y tiếp tục, bất quá, ta không nghĩ đến việc ngươi có thể đánh bại Sở Thiên Du. Nếu như vậy, Hắc Ám Thần Tộc tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Cho nên ta mới ngay trước mặt mọi người bày tỏ tình ý với ngươi. Quả thật như ngươi dự đoán, ta hiện giờ chỉ có thể hợp tác với ngươi. Trần Ninh cười khổ một tiếng. Nhưng lúc này, tâm tư hắn hoàn toàn không tập trung vào việc đối thoại với Cơ Hồng Y. Chỉ vì đã lâu, một âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên bên tai hắn. Đinh, chúc mừng túc chủ đã mở ra cấp độ thần thoại nhiệm vụ chính tuyến. Tầm lòng môn hài, giai đoạn thứ hai, nhiệm vụ giới thiệu, đời thứ nhất trưởng môn từng đến tham quan Minh Thần Tộc. Mấy ngươi lần theo lộ tuyến trước đây, thu thập manh mối, tìm kiếm tung tích của đời thứ nhất trưởng môn. Vốn dĩ Trần Ninh không nhất định phải hợp tác với Cơ Hồng Y, nhưng lúc này có nhiệm vụ làm lý do, Quang Minh Thần Tộc lại trở nên đáng giá để một chuyến đi. Ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Cơ Hồng Y nhàn nhạt hỏi. Về chuyện giả hôn ước, ta không thấy vấn đề gì, nhưng có một điều quan trọng cần nói rõ trước. Trần Ninh rất chân thành mở miệng. Ngươi có điều kiện gì đều có thể thương lượng. Cơ Hồng Y cho rằng Trần Ninh muốn ra giá cao, nhưng nàng cũng đã chuẩn bị cho điều đó. Trần Ninh lắc đầu, nói, ta chỉ có một yêu cầu, phải nói rõ ràng về giả hôn ước, đừng để sau này ngươi bị mị lực của ta thuyết phục, nghĩ rằng có thể chuyển từ giả thành thật. Chúng ta cần làm rõ mọi chuyện, không cho phép thay đổi ý kiến. Nghe vậy, Cơ Hồng Y không khỏi lườm hắn một cái, nói, ngươi yên tâm, ta chọn ngươi chỉ vì muốn chiến thần tộc từ bỏ. Khi Ninh Cô Thành rút lui, chúng ta chỉ cần tìm một lý do là có thể hủy bỏ hôn ước. Vậy thì tốt. Trần Ninh cảm thấy yên lòng. Thái Nhất tộc trưởng vui mừng hớn hở mở miệng nói, rất tốt, khi đã các ngươi đều thống nhất, vậy liền lập tức tiến hành. Các ngươi không biết đâu, những lão nhân kia mỗi ngày đều làm phiền ta, yêu cầu ta giao ngươi ra. Lần này ta cuối cùng có thể cầu được chút yên tĩnh cho bản thân. Vĩnh Hằng Đại Lục là một nơi vô cùng rộng lớn, tài nguyên tu luyện tại Hạo Thổ cũng phong phú vô cùng. Toàn bộ đại lục đều thuộc lãnh địa của Quang Minh Thần Tộc, nên các linh thực trên Vĩnh Hằng Đại Lục đều tươi tốt hơn hẳn, dược liệu cũng có hiệu quả mạnh mẽ hơn những nơi khác. Đồng thời, xác suất xuất hiện thánh dược và thần dược tại đây cũng vượt xa các nơi khác. Giữa những ngọn núi hùng vĩ, một nhóm người đang di chuyển, họ chính là nhóm của Trần Minh từ Thái Nhất Thần Tộc. Lần này đến Vĩnh Hằng Đại Lục, hắn vẫn chưa rõ tình hình thực tế ở đây, nên đã dẫn theo nhiều người, Hoa La, Tiểu Hòa Thượng, Nạp Lan Giao, Bạch Tử Vũ, Tiết Nhượng, Dương Lão Đầu và Đinh Nhị Lưỡng đều có mặt. Trên đường đi, từ Nạp Lan Giao, hắn nghe rằng vị trưởng môn đời thứ nhất từng đến Vĩnh Hằng Đại Lục, nhưng thời điểm đó, bọn họ không có đi cùng, nên cũng không biết cụ thể đã gặp ai và làm gì. Tuy nhiên, điều này cũng không quá quan trọng, hắn có thể tự mình tìm hiểu dần dần. Qua tòa sơn này, chính là Quang Chi Thành, là nơi trọng yếu nhất của tộc ta. Cơ Hồng Y, Quang Minh Thần Nữ, giới thiệu với hắn. Sau đó, nàng quay sang Hoa La, Nạp Lan Giao và những người khác, nói, bọn họ có khả năng sẽ không được phép vào thành, nếu không, bọn họ phải chờ ở nơi khác. Cái này là vì sao? Trần Ninh cảm thấy khó hiểu. Cơ Hồng Y chớp chớp đôi mắt đẹp, thẳng thắn nói, bọn họ từng làm tế phẩm, là những kẻ bị nguyền rủa, trong tộc có rất nhiều đại nhân vật đã thấy qua, vì họ không may mắn nên không được phép tiến vào Quang Chi Thành. Tế phẩm? Trần Ninh nhíu mày hỏi. Khôi thủ, cái gọi là tế phẩm thường là những người thuộc thần tộc, được chọn lựa với số mệnh kỳ lạ, dùng để tế tự thần linh, từ nơi thần linh đó thu hoạch sức mạnh, rồi những người thần tộc lại lấy đi sức mạnh đó từ chúng ta. Cuối cùng, những tế phẩm này không còn sức mạnh để sử dụng. Nạp Lan Giao khẽ cười nói, thực ra, nếu nói cho chính xác hơn, chúng ta chỉ có thể coi mình là vật chứa, chịu tải sức mạnh của thần vật. Những tế phẩm đó đã từng chịu tải sức mạnh của thần linh, dù sức mạnh đó đã bị lấy đi, nhưng nhiều người có thiên phú dị bẩm vẫn có thể tìm tòi và nắm giữ được một phần sức mạnh đó. Tuy nhiên, hành động này lại giống như chơi với lửa, có thể dẫn đến cái chết bất cứ lúc nào. Chúng ta cũng không phải thần khô, vì vậy việc chịu tải và sử dụng sức mạnh của thần linh sẽ ảnh hưởng đến bản thân, thường thì họ sẽ không sống lâu, Đinh Nhị Lưỡng nói với giọng điệu nghiêm trọng. Cuối cùng, Bạch Tử Vũ lên tiếng, Khôi Thủ, chúng ta những người này đã coi như là tế phẩm, sống đến bây giờ cũng đã lâu, nhất là Dương Lão Đầu, nhiều năm qua vẫn kiên trì không sử dụng sức mạnh, cũng được xem là giữ gìn sức khỏe. Dương Lão Đầu cười khô khốc, kỳ thực, mặc dù đã nhiều năm không sử dụng sức mạnh đó, nhưng ngọn lửa luyện ngục vẫn không ngừng ăn mòn sinh mệnh của hắn. Tại Thái Nhất Thần Tộc, vì Vũ Hoàng bá đạo vô biên, rất nhiều người, mặc dù có phê bình về thân phận của bọn họ một cách kín đáo, nhưng cũng không dám bộc lộ. Nhưng hiện nay, nơi này chính là địa bàn của Quang Minh Thần Tộc, tự nhiên sẽ không cho phép những tế phẩm của bọn hắn tiến vào. Cho nên, Hoa Nhi đã từng là tế phẩm sao? Âm thanh của Trần Ninh tràn ngập phẫn nộ. Nạp Lan Giao gật đầu nói, Hoa La muội muội có tình huống đặc thù hơn một chút, hẳn là đã từng hoàn toàn chịu đựng một vị thần lực. Đó là ý gì? Hắn hỏi, để nói đơn giản, chính là vị thần tướng đã truyền toàn bộ lực lượng cho Hoa La muội muội, nhưng nàng hiển nhiên không thể chịu đựng nổi, nên linh hồn đã bị hủy diệt. Thành ra, nói tiếp đi, hắn yêu cầu cái xác không hồn. Thấy Trần Minh trầm mặc, Nạp Lan Giao suy đoán, chúng ta đều vì mệnh cách kỳ lạ mà bị chọn lựa, mà bị có thể hoàn toàn chịu đựng thần lực. Hoa La muội muội hẳn là đã được chọn lựa ngay từ khi chưa ra đời, cũng có mệnh cách đặc biệt, từng khiến nàng trở thành tế phẩm của thần tộc, có lẽ rất cường đại. Nói rõ ràng hơn chút nữa, Trần Minh gần như là từ trong hàm răng phát ra mấy chữ này. Nạp Lan Giao chậm rãi nói, khả năng là một trong 8 đại thần tộc. Nghe vậy, đôi mắt của Trần Ninh lập tức chuyển thành màu đen kịt, bên trong hắn, ma ý dường như cũng không thể áp chế nổi, Táng Thiên Ma Điển bắt đầu vận chuyển, khí tức khủng bố lan tỏa ra, như thể muốn hủy diệt cả thiên địa. Cơ Hồng y thấy tình hình như vậy, liền vội vàng dùng một ngón tay ấn vào mi tâm của Trần Ninh, từng sợi quang mang thánh khiết tràn vào, giúp hắn dần thoát khỏi ma ý, người rõ ràng nhìn thấy lý trí. Sao lại trong lúc loạn trận mà lại rối loạn như vậy? Cơ Hồng Y nói một cách thản nhiên. Nghe vậy, Trần Ninh không khỏi run lên trong lòng. Mặc dù hắn luôn tự nhủ rằng sẽ không để ma ý thôn phệ, nhưng hôm nay biết được chân tướng tàn nhẫn như vậy khiến hắn lo lắng. Thêm vào đó, Táng Thiên Ma Điển mà hắn vừa mới lĩnh ngộ cũng chưa hoàn toàn nắm giữ. Kinh nghiệm của Lục Thiên Ma Thần trong một đời lại khiến ma tính trên người hắn nặng thêm. Đây chính là lý do tình trạng vừa rồi xuất hiện. Đa tạ, hắn nói với Cơ Hồng Y. Sau đó, hắn quay sang Hoa Lạ, đưa tay khẽ vuốt gương mặt thiếu nữ, trong mắt chứa đầy yêu thương. Dù là ai, hay bất kỳ một chi thần tộc nào, hắn cũng đã thề rằng sẽ diệt trừ toàn bộ tộc của họ trong tương lai. Khôi Thủ, hãy giao Hoa Lạ muội muội cho chúng ta bảo vệ. Ngài cứ yên tâm, trong thời gian ngài ở Quang Trì Thành, chúng ta sẽ tận toàn lực bảo vệ Hoa La muội muội. Nạp Lan Giao ôn nhu nói, Dương Lão Đầu cũng lộ ra một nụ cười, nói, Khôi Thủ không cần lo lắng cho chúng ta. Vĩnh Hằng Đại Lục lớn như vậy, chúng ta cũng chỉ nghĩ dạo chơi thôi. Không được, chúng ta phải cùng nhau vào thành, Trần Ninh kiên quyết đáp. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Cơ Hồng Y, nói, ta không quan tâm bọn họ có phải là người bị nguyền rủa hay không. Ta chỉ biết rằng, bọn họ đều là đồng bạn của ta, thiếu một người cũng không được. Cơ Hồng Y có phần khó xử, đáp, việc để bọn họ cùng tới đây đã là cực hạn rồi. Nếu như ngươi không có cách nào, vậy chúng ta hợp tác đến đây liền dừng lại. Trần Ninh nói xong, nắm tay Hoa La, chuẩn bị quay về. Cảnh tượng này khiến Nạp Lan Giao và mấy người hơi ngạc nhiên, họ không nghĩ rằng Khôi Thủ lại vì bọn họ mà đến mức này. Tất nhiên, có lẽ vì Hoa La là nguyên nhân khiến Khôi Thủ kiên quyết như vậy, nhưng chỉ cần đưa Hoa La đi, dùng thân phận Quang Minh Thần Nữ của Cơ Hồng Y, sẽ không có vấn đề gì lớn. Có thể Khôi Thủ vẫn muốn mang tất cả mọi người cùng nhau vào thành, mà không tiếc từ bỏ hợp tác với Cơ Hồng Y, cần phải biết rằng, khi Khôi Thủ rời khỏi lãnh thổ Quang Minh thần tộc, hắn đã bại lộ trước nanh vuốt của Hắc Ám thần tộc. Đó là một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, Khôi Thủ vẫn quyết đoán, chỉ xích Thiên Nhai và những người khác không phải là kẻ ngu ngốc, ngược lại còn rất thông minh, nên họ hoàn toàn hiểu rõ tình hình. Giờ phút này, trong lòng họ đều có chút cảm động. Ngay cả Tiết Nhượng, người luôn trầm mặc ít nói, cũng tỏ ra phần nào dịu dàng hơn. Chính bọn họ cũng không nhận ra rằng từ khoảnh khắc này, họ thật sự đã nảy sinh tâm tư muốn bán mạng vì Khôi Thủ. Bởi vì, chỉ có chính bọn hắn mới hiểu rõ, thân làm tế phẩm, có bao nhiêu điều không được chào đón. Khi Trần Ninh và mấy người hướng nơi xa lao đi, Cơ Hồng Y cuối cùng cũng bất đắc dĩ mở miệng, tính ta bại bởi ngươi, ta có thể dẫn bọn hắn vào trong thành, nhưng các ngươi nhất định phải điệu thấp, không được gây tranh chấp với bất kỳ ai. Chưa kịp để Trần Ninh mở miệng, Nạp Lan Giao đã ôn nhu nói, yên tâm đi thần nữ, chúng ta chỉ là hầu hạ bên cạnh Khôi Thủ, không hề gây rối. Đinh Nhị Lưỡng cũng cười nói, đúng vậy, chúng ta đều là người tốt, làm sao có thể tranh chấp với ai. Bạch Tử Vũ và Dương Lão Đầu cũng mỉm cười, thể hiện rằng không có vấn đề gì. Những người thường ngày theo đuổi cuộc sống tiêu dao tự tại như bọn họ, giờ phút này lại cùng nhau nói những lời có ích, quả thực có chút hiếm lạ. Thực ra, họ chỉ vì muốn Trần Minh có thể thu hoạch được sự bảo vệ từ Quang Minh thần tộc, mới nịnh hót mở miệng như vậy. Tốt, không cần nhiều lời. Các ngươi theo ta vào thành. Hắn nói, tốt, tất cả cùng theo sau Cơ Hồng Y, đi đến trước cổng thành Quang Chi Thành. Mọi người muốn vào Quang Chi Thành đều phải qua cổng thành, nếu không sẽ bị coi là kẻ xâm nhập. Quang Minh thần tộc là một thế lực lớn mạnh, không ai dám khiêu khích. Vì vậy tất cả chỉ có thể thành thật đi qua cổng thành. Nguyện chào thần nữ, những tộc nhân phụ trách trông coi cổng thành khi nhìn thấy Cơ Hồng Y, lần lượt chắp tay thi lễ. Cơ Hồng Y khẽ gật đầu, định dẫn Trần Minh và mấy người vào thành. Mặc dù những người trông coi không rõ thân phận của Trần Minh, nhưng vì hắn đi cùng thần nữ nên không có ý định ngăn cản. Dù sao, vị này có thân phận tôn quý, nhưng ngay lúc đó, một tiếng nói không đúng lúc vang lên. Để các ngươi phụ trách trông coi thành môn, vậy mà các ngươi lại bỏ rơi nhiệm vụ như thế sao? Giọng nói vừa dứt, một thanh niên trong bộ giáp vàng rực rỡ, chậm rãi tiến tới. Gặp hắn, Cơ Hồng Y rõ ràng có chút chán ghét. Thanh niên mỉm cười nói, tộc muội, à không, hiện tại ngươi là truyền nhân, tộc huynh ta có phải nên gọi ngươi một tiếng thần nữ mới phải không? Ngươi có việc gì? Cơ Hồng Y đối diện với người này, thái độ rất lạnh lùng. Không có việc gì, chỉ là tộc muội mang theo nhiều gương mặt lạ vào thành, khó tránh khỏi việc thu hút sự chú ý. Bọn họ là bằng hữu của ta, ta mang bằng hữu vào thành có cần báo cáo với ngươi không? Đương nhiên không cần, thanh niên cười cười, sau đó oanh một trường xuống, trường lực gào thét, chỉ trong chớp mắt, hai người trông coi bị đánh bay ra ngoài, đâm vào tường thành, miệng nôn máu, bộ dạng cực kỳ thảm thương. Thiên Dương chân quân, tha mạng, hai người kia cầu xin tha thứ, thanh niên lại không dừng tay. Hắn lạnh lùng nói, trông coi thành môn mà các ngươi còn dám chậm trễ, xem ra là không muốn sống. Thiên Dương chân quân, tha mạng, chúng ta không dám. Tuy nhiên, hai người cầu khẩn như thế nào cũng không có tác dụng. Cơ Thiên Dương giơ chân lên, định dẫm lên hai người đó. Ngay lúc này, Cơ Hồng Y lạnh lùng lên tiếng, đủ rồi, là ta để bọn họ không sắp xếp, không liên quan gì đến bọn họ, có chuyện gì, ngươi hãy hướng về phía ta, tộc muội. Ta không có quyền lực sắp xếp bằng hữu của ngươi, nhưng có thể ta có tư cách giáo huấn ngươi về việc bỏ rơi nhiệm vụ của tộc nhân. Ngươi không thể để tộc huynh ta quá khó xử. Cơ Thiên Dương cười ha hà nói, người rốt cuộc muốn làm gì? Cơ Hồng Y đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, hai người đứng bên cạnh, bị khó xử mà không biết phải làm sao, nhưng đối phương rõ ràng muốn hạ uy của chính mình. Tộc muội, chuyện Thông Huyền Thiên đã truyền ra, sau khi người trở về lại, không có bàn giao cho tộc bên trong, ngay sau đó lại không nói tiếng nào, đến nay mới về thành, việc này làm cho tộc ta rất khó xử à? Cơ Thiên Dương nói, rõ ràng đang ám chỉ chuyện ở Thông Huyền Thiên, nơi Cơ Hồng Y đã biểu đạt tình cảm với Trần Minh. Hôm đó, các thiên kiêu của các tộc đều có mặt tại đó. Và sau khi về đến Hạo Thổ, chuyện này tự nhiên đã truyền ra, đồng thời, nó cũng đến tai Chiến Thần Tộc. Chiến Thần Tộc lập tức phái người đến Quang Chi Thành để hỏi về nguyên do. Bởi vì Cơ Hồng Y rất nhanh lại rời đi, Sau khi về đến Hạo Thổ, cho đến lúc này người của Chiến Thần tộc còn ở trong Quang Tri Thành, mà cao tầng của Quang Minh Thần tộc cũng không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý. Toàn tộc đều đang chờ cơ Hồng Y trở về. Ta lần này trở về chính là để mang lại một cái công đạo cho tộc trưởng Gia Gia. Cơ Hồng Y đôi mắt đẹp chớp lên, mở miệng nói, ô. Cơ Thiên Dương ánh mắt liếc hướng Trần Minh, hỏi, hắn chính là người mà ngươi đã thầm hứa hẹn sao? Người nghe nói về ta sao? Trần Minh mở miệng hỏi, ngươi giết Hắc Ám Thần tộc truyền nhân, đã sớm nổi danh Hạo Thổ, chân dung của ngươi tự nhiên có người vẽ theo. Nói xong, hắn nhìn về phía Cơ Hồng Y, nói, tộc muội, người kết duyên cùng thiên chi kiêu tử của Chiến Thần tộc, điều này không thể trái ngược kết quả. Đừng vọng tưởng tìm một cái cớ nào đó để trốn tránh. Đây là mạng của ngươi, ngươi không thể tránh khỏi. Lời còn chưa dứt, bỗng có một mũi phi tiêu độc bay đến. Cơ Thiên Dương đột nhiên co con ngươi lại, vội vàng dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi tiêu độc trước cổ họng. Ngươi thật to gan, dám ra tay với ta tại Quang Tri Thành. Cơ Thiên Dương tức giận quát. Đinh Nhị Lưỡng lập tức che giấu vẻ mặt, nói, khôi thủ của ta cũng không phải là người mà ngươi có thể mạo phạm. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Cơ Thiên Dương vốn sống cuộc sống an nhàn, chưa bao giờ bị người như vậy uy hiếp, liền muốn động thủ, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Tiết Nhượng bước ra một bước, khí tức cường hãn bộc phát, giống như một con mãnh thú vừa thoát khỏi lồng, khiến cho Cơ Thiên Dương cảm thấy yết hầu mình như bị đè nén. Mấy người này không đơn giản đâu, hắn thầm nghĩ, hơn nữa, khí tức của bọn họ có phần cổ quái. Các ngươi là tế phẩm. Cơ Thiên Dương cười to, lắc đầu, nói, tộc muội, người dẫn theo đám người không may này vào thành, chắc hẳn đã từng nghĩ đến hậu quả. Nếu ngươi đi cắt đầu người nhỏ bé đó, tộc huynh ta sẽ vì ngươi mà che giấu. Bằng không, dưới tình hình này, Cơ Hồng Y vẫn thái độ bình thản, lạnh lùng nói, nếu ta gả cho Ninh Cô Thành, ta có thể nhờ Chiến Thần tộc giúp ta giết ngươi. Việc này cũng không khó khăn gì. Ngươi ý nói gì? Cơ Thiên Dương nhíu mày hỏi. Không có gì cả, chỉ là như ngươi nói, ta thật sự không thể phản kháng vận mệnh, ta cần phải gả cho Ninh Cô Thành, ngươi lại còn làm khó dễ cho bằng hữu của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ để ngươi sống sao? Nghe được giọng nói bình tĩnh này, Cơ Thiên Dương không khỏi chảy mồ hôi lạnh. Nàng tộc muội này dám yêu dám hận, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể làm, hắn quả thật không thể khinh thường nào. Tộc muội, nhìn vào tình cảm giữa chúng ta, việc gia hỏa kia đánh lén ta sẽ bỏ qua. Cơ Thiên Dương cuối cùng vẫn quyết định nhượng bộ. Nói xong, hắn liền rời đi. Cơ Hồng Y nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, thật lâu không nói. Một lát sau, nàng lấy ra hai viên cực phẩm tiên đan, đưa cho hai người bị thương. Xin lỗi, đều là bởi vì ta mà mới hại các ngươi bị hắn đánh thương. Thần nữ sau lại nói như vậy, chúng ta không trách ngài. Đúng vậy, trong tộc, một số đại nhân vật hoặc khách nhân, chúng ta không thể sắp xếp, cũng không sao cả. Hắn chỉ muốn mượn cớ để phát huy mà thôi. Nhưng thần nữ, ngài phải cẩn thận. Cơ Hồng Y gật đầu. Trần Ninh tò mò hỏi, gia hỏa kia có lai lịch gì mà dám nói chuyện với ngươi như vậy? Nghe vậy, Cơ Hồng Y thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, Quang Minh Thần tộc dưới quyền tộc trưởng Gia Gia có hai phái hệ nắm giữ đại sự trong tộc, ta và hắn thuộc về hai phe đối lập, tự nhiên không thể hòa hợp. Quang Minh Thần tộc nằm trong số 8 đại thần tộc, thánh tôn cảnh tuyệt đỉnh cường giả, không chỉ có một người tộc trưởng, Tề Thiên Thánh Tôn cùng Trúc Thiên Tôn ngang hàng nhau, nắm giữ mọi công việc trong tộc. Hai phái hệ này lẫn nhau tranh đấu, nhưng đã nhiều năm trôi qua mà vẫn chưa có kết quả. Cho đến khi Cơ Hồng Y xuất hiện, thể hiện ra thiên phú và thực lực vô song, nàng lớn lên với tốc độ cực nhanh, đồng thời còn thu được thân phận truyền nhân. Sự xuất hiện của một hậu bối kỳ diệu như vậy khiến cho Trúc Thiên Tôn trở nên càng thêm hùng mạnh, đồng thời cũng được tộc trưởng tin tưởng hơn. Do đó, Tề Thiên Thánh Tôn và phái của hắn tự nhiên không thể thờ ơ, trái lại, bọn họ muốn ngăn cản Trúc Thiên Tôn trở nên quá mạnh. Qua nhiều nỗ lực, bọn họ đã thúc đẩy Cơ Hồng Y kết thông gia với Chiến Thần tộc. Mặc dù Trúc Thiên Tôn đã nhiều lần phản đối, nhưng cuối cùng vẫn không thể lay chuyển ý kiến của tộc trưởng. Thế nên, họ đành phải đồng ý với cuộc hôn nhân này. Chiến Thần tộc, trong số 8 đại thần tộc, đứng thứ 2, chỉ sau Côn Luân Thần tộc. Việc thông gia với một cự phách như vậy, dĩ nhiên là điều tốt. Tuy nhiên, đối với Trúc Thiên Tôn, thì có thể không phải là chuyện tốt. Nếu cơ hồng y gả cho Ninh Cổ Thành của Chiến Thần tộc, thân phận truyền nhân của nàng tuy sẽ không bị thu hồi, nhưng hoàn toàn có thể khiến cho họ phải tuyển chọn một truyền nhân khác để bồi dưỡng. Suy cho cùng, dù cơ hồng y có thiên phú xuất chúng, nhưng cũng không đến mức vô tiền khoáng hậu. Trong Quang Minh thần tộc, thế hệ trẻ tuổi tài cao rất nhiều. Việc tuyển chọn một người cũng không phải là khó. Hơn nữa, việc này cũng không gấp gáp, bởi vì bọn họ có hàng trăm, thậm chí ngàn năm để chờ đợi một thiên kiêu quật khởi. Do đó, trong tương lai hàng trăm ngàn năm sau, chức vị tộc trưởng cũng khó mà rơi vào tay cơ hồng y. Điều này đối với phái trúc thiên tôn mà nói, chính là một sự suy yếu biến tướng. Cơ Thiên Dương chính là con trai của Tề Thiên Thánh Tôn, cho nên hắn mới dám ra oai phủ đầu với cơ hồng y. Trần Minh và những người khác rốt cuộc cũng hiểu rõ tiền căn hậu quả. Tiếp theo, bọn hắn sẽ đi gặp tộc trưởng Quang Minh thần tộc. Đoàn người theo chân cơ hồng y tiến đến bên ngoài Quang Minh thần điện. Thần nữ dừng bước, tộc trưởng hiện không có trong điện. Người canh giữ trước thần điện lạnh lùng lên tiếng: "Tộc trưởng ra ra đi nơi nào? Ta có việc gấp cần tìm hắn." Cơ hồng y hỏi, người canh giữ trầm giọng hồi đáp: "Tế Thiên Thánh Tôn hiện tại đang gặp tộc trưởng, và cũng đã cùng tộc trưởng rời khỏi Quang Chi Thành. Về cụ thể sự tình, không tiện cáo chi, thần nữ mời ngươi trở về." Nghe vậy, trong mắt cơ hồng y hiện lên một vệt ảm đạm. Một lát sau, rời khỏi phạm vi Quang Minh thần điện, Trần Minh không khỏi cảm thán: "Nhìn xem, có người không muốn để chúng ta gặp tộc trưởng Quang Minh tộc." Nạp Lan Dao, với tâm trí sắc bén, nói thẳng: "Hiện tại, sứ giả Chiến Thần tộc vẫn còn ở trong Quang Chi Thành, mà vị Tề Thiên Thánh Tôn này lại đem tộc trưởng đi. Điều này hiển nhiên là để cho bọn họ một cơ hội." Bạch Tử Vũ cũng cau mày nói: "Không sai. Thần nữ, nếu không gặp tộc trưởng, khôi thủ sẽ không được Quang Minh thần tộc bảo vệ. Người của Chiến Thần tộc tự nhiên có lý do để trừ khử khôi thủ. Đến lúc đó, thời điểm đó, khôi thủ sẽ chết trong tay bọn hắn. Thần nữ cũng chỉ còn cách tiếp nhận hôn ước với Chiến Thần tộc. Thật là âm hiểm." Đinh Nhị Lưỡng liên tục thở dài: "Người tên Tề Thiên Thánh Tôn này quả thật còn âm hiểm hơn Đinh Mỗ." Cơ hồng y nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Trần Minh, lộ ra vẻ xin lỗi: "Xin lỗi, ta tưởng rằng có thể giúp ngươi tránh được sự uy hiếp của Hắc Ám thần tộc, nhưng giờ đây lại đẩy ngươi vào một hiểm cảnh khác." "Không có gì, đã đáp ứng hợp tác với ngươi, ta phải chuẩn bị ứng phó với phiền phức. Ta sẽ mau chóng điều tra nội tình của người do Chiến Thần tộc phái tới, đồng thời cũng sẽ hướng Trúc Thiên Tôn thỉnh cầu để hắn phái người bảo vệ ngươi. Có phiền phức?" Trần Ninh nhàn nhạt hồi đáp một tiếng, lại thấp giọng nói: "Bất quá, có lẽ chúng ta sẽ không kịp đợi Trúc Thiên Tôn viện binh." "Vì sao?" Cơ hồng y giật mình. Nạp Lan Dao liền mấp máy môi đỏ mọng nói: "Từ khi chúng ta rời khỏi Quang Minh thần điện, đã có người theo dõi chúng ta. Hiện tại, đoán chừng, họ đã muốn hành động. Bọn họ chắc chắn sẽ không hành động vào ban ngày chứ?" Cơ hồng y nhìn quanh, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng. Bạch Tử Vũ nói: "Thần nữ, có lẽ chúng ta không thể thực hiện những hứa hẹn trước đó. Khôi thủ gặp nạn, chúng ta cần phải ra tay." "Điều này là đương nhiên." Cơ hồng y gật đầu đồng ý: "Ngươi có lời này, ta liền yên tâm." Dương lão đầu cũng mỉm cười hiền lành. Nhưng sau đó, trong đôi mắt ông xuất hiện một vệt u ám. Đó chính là luyện ngục chi hỏa. Bỗng nhiên, một đạo kiếm mang xé không mà đến, chỉ thẳng về phía Trần Minh. Tiết Nhượng bước lên một bước, giơ tay ngăn lại kiếm chiêu này. Tuy rằng kiếm mang hung mãnh, nhưng chỉ để lại một dấu vết mờ mờ trên cánh tay của Tiết Nhượng, ngay sau đó liền khôi phục lại như cũ. "Thật lợi hại nhục thân." Một tiếng than thở từ xa vang lên. Nghe tiếng nói đó, bốn phương tám hướng xuất hiện mấy đạo thân ảnh, nhanh chóng lướt về phía này. "Chúng ta chỉ giết Trần Ninh, không quan hệ, các ngươi nhanh chóng tránh ra." Những người này đều mặc trang phục giống nhau, khí tức vô cùng mạnh mẽ, tất cả đều đạt đến thánh vương cảnh giới. Tổng cộng có 8 người, bất ngờ là sứ giả đến từ Chiến Thần tộc. "Chỗ này là Quang Chi Thành, các ngươi sao dám ngang nhiên giết người?" Cơ hồng y tức giận nhìn những người đó, mở miệng nói: "Thần nữ, ngươi rõ ràng đã cùng truyền nhân của ta tộc thông gia, vì sao lại tạo ra những chuyện châm chọc như vậy? Hôm nay chúng ta xuất thủ cũng là vì giúp thần nữ chấm dứt nỗi lo về sau." "Ta, truyền nhân Chiến Thần tộc, có lòng khoan dung độ lượng, không truy cứu việc của thần nữ tại Thông Huyền Thiên. Nhưng người này thì không thể sống được. Sau khi hắn chết, thần nữ liền có thể thật sự gả vào Chiến Thần tộc." Những người đối diện liên tục mở miệng, hiển nhiên đã coi Trần Minh như một người sắp chết. Hôm nay, 8 vị thánh vương đồng loạt xuất thủ, trong đó có một vị thánh vương ở cảnh giới hậu kỳ. Dù cho Trần Ninh thuộc thái nhất tộc, có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng khó mà tránh khỏi cái chết. Chỉ có điều, trước mắt tựa hồ có chút trở ngại. Bên cạnh Trần Ninh, cũng có một số vị thánh vương cảnh bảo hộ, đặc biệt là người vừa xuất thủ ngăn lại kiếm mang, hình như có nhục thân vô cùng cường hãn. Đám bằng hữu này, theo ta được biết, Trần Ninh đến từ hạ giới, nên không có quan hệ gì với các ngươi không cần bảo vệ hắn, hắn có thể cho các ngươi chỗ tốt gì, ta có thể gấp bội cho các vị. Một người từ chiến thần tộc lên tiếng, nghe đến lời này, Bạch Tử Vũ khẽ mỉm cười đáp, tốt lắm, ta nhà khôi thủ nói, có thể cho chúng ta một kiện thượng vị thần khí, vậy các ngươi cũng chuẩn bị cho chúng ta một kiện đi, chúng ta đảm bảo sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Người từ chiến thần tộc bên đối diện tức thì mặt mày biến sắc. Một người nói, các hạ đang trêu đùa chúng ta sao? Bạch Tử Vũ cười nói, nhìn ra được à, ta còn tưởng rằng các ngươi không nhìn ra. Một người trong chiến thần tộc nói, các ngươi không cần thiết phải vì một kẻ đến từ hạ giới mà đắc tội với ta. Chiến thần tộc kỳ thực muốn không đắc tội còn có biện pháp. Bạch Tử Vũ cười nhạt một tiếng, biện pháp gì? Chính là các ngươi hiện tại rút lui, không cần động thủ, như vậy tự nhiên sẽ không đắc tội. Nhìn ra rồi, xem ra không có thương lượng nữa. Người cầm đầu chiến thần tộc thở dài một tiếng. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng vùng tay. Mấy người khác lập tức hiểu ý, khí tức khuấy động ra, hướng về phía Trần Minh và mấy người tấn công. Đã không còn cách nào thương lượng, vậy thì chỉ có thể loại bỏ hết thảy.